Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã nhờ chứng thủy tinh cảm ứng về đóa hoa thiên đường ở thiên đường hoa viên. Đây cũng là khu hạch tâm của tiểu không gian này. Ở đây Đường Tam đã gặp được kỳ ngộ, cũng đã thành bố bất đắc dĩ. Đường Tam đem chứng thủy tinh lên tới đóa hoa thiên đường. Ở đây khiến cho các lạc ấn huyết mạch Đường Tam lên đến cấp 8 đỉnh phong, riêng thiên hồ biến vẫn cấp 7 đỉnh phong. Tác giả đúng là nạp thẻ cho anh Đường Tam quá ghê, tăng tiến sức mạnh quá ghê gớm. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với chuyện Đường Tam thành người cha bất đắc dĩ. Quả trứng thủy tinh nở ra một bé gái con người gọi Đường Tam là cha. Bé gái này được Đường Tam đặt tên là Tinh Tinh. Nếu mà Mỹ công tử biết Đường Tam đã có con, Đường Vũ Lân có em gái thì chết với bà. Cũng may là Mỹ công tử đã mất đi trí nhớ kiếp trước. Nhưng cũng nhờ Tinh Tinh mà Đường Tam đã lấy được lĩnh vực địa ngục hoa viên và lĩnh vực thiên đường hoa viên của lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn. Cũng nhờ năng lực lĩnh vực này mà Đường Tam gần như trở thành chúa tể của địa ngục ma viên. Độc Bạch vậy mà cũng được hưởng sái tăng lên thiên hồ bốn đuôi ở tu vi cấp 7. Ở đây Đường Tam đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của tổ đình, cũng như của yêu tinh đại lục. Mặc dù tác giả chưa nói bí mật là cái gì, nhưng dựa theo dữ kiện trước đó đến xem, bí mật lớn nhất chính là ở trong tiểu không gian này. Địa ngục hoa viên chính là nơi chứa vận rủi của cả yêu tinh đại lục. Ở thiên hồ cung có khí vận chi thạch là nơi chứa số mệnh may mắn của cả yêu tinh đại lục. Còn vận rủi đã bị cất chứa trong địa ngục hoa viên này. Vậy thì tương lai anh Tam chúng ta chắc chắn phải đi đập phá cái tiểu không gian này rồi. Nhưng nhóm của Đường Tam đang đối mặt với vấn đề là ra khỏi địa ngục hoa viên này. Vậy Đường Tam phải dùng tình huống như thế nào để ra ngoài? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Hành trình địa ngục hoa viên lại để cho tinh thần lực Đường Tam trở nên càng tăng thêm vững chắc, thần thức bên trong hạch tâm tinh thần lực cũng lộ ra tăng lên một đoạn. Nếu như nói cường độ thần thức của cường giả thần cấp là 100 điểm, thời điểm Đường Tam đi vào cái thế giới này mang đến cường độ chính là 1 điểm. Khi đó hắn có thể bảo tồn cũng chỉ có như vậy. Nhưng mà, bản nguyên của hắn là cấp độ thần vương, thần thức tiến hóa là không có bất kỳ bình cảnh. Tại qua nhiều năm ôn dưỡng như vậy, thần trí của hắn tại thời điểm lần trước bộc phát hóa thân thành hải thần. Cường độ lúc đó đã khoảng 8 điểm, sau khi tiêu hao liền còn thừa lại 2 điểm. Lại trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng cùng năng lượng sinh mệnh của Hoàng Kim Thụ tầm bổ. Cùng với đủ loại cơ duyên đã tăng lên tới chừng 20 điểm. Mà lần này hành trình thiên đường hoa viên trực tiếp đem thần trí của hắn tăng lên tới 30 điểm. Tại dưới tình huống không cân nhắc nội tình thần vương, đã tương đương với 1/3 thần thức cường giả thần cấp rồi. Hơn nữa, bản thân Đường Tam có nội tình thần vương. Hắn hiện tại có lòng tin tại thời điểm đối mặt cường giả thần cấp bình thường đánh bại địch giành chiến thắng, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thần thức. Nhưng mà, hắn nếu muốn trở thành thần vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường Tam đã nghĩ kỹ, hắn muốn tại thời điểm cấp 9 có được 9 đại lạc ấn huyết mạch. Đem thần thức sớm tăng lên tới cảnh giới thần vương. 9 đại lạc ấn cũng đều tăng lên tới trình độ cấp 9 đỉnh phong. Lúc đó mới cân nhắc đột phá đến thần cấp. Lần này hành trình ở tổ đình hắn được lợi thật lớn, quan trọng nhất là đã lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Những tin tức này đối với hắn tương lai đột phá thần cấp phát ra tác dụng thật lớn. Đương nhiên, cũng bởi vì có thêm chút ít nguy cơ, thí dụ như Tinh Tinh đến từ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, chính là hắn bước tiếp theo gặp phải nguy cơ. Tinh Tinh đã sinh ra là đưa trở về cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hay là để cho con bé tại bên cạnh mình? Đây là vấn đề hắn muốn suy tính. Nếu như Tinh Tinh chẳng qua là bộ dạng tiểu cô nương, hắn nhất định là phải đưa trở về. Đây tuyệt đối là một củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng vấn đề là hiện tại Tinh Tinh trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn, trong đan điền hóa thành lạc ấn rồi. Cái này lại để cho hắn như thế nào đưa trở về? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần trước cũng đã cảm nhận được trên người hắn có chỗ kỳ dị rồi. Hiện tại trong cơ thể hắn có nhiều loại năng lực huyết mạch. Hơn nữa cái lạc ấn Tinh Tinh này, chỉ sợ hắn liền không chỗ nào che giấu rồi. Cho nên hắn kỳ thật không có lựa chọn khác. Sau khi ra ngoài, xem trước một chút Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể chủ động liên hệ chính mình hay không. Theo đạo lý mà nói, lạc ấn tinh thần bên trên trứng Thủy Tinh đã triệt để biến mất. Trừ phi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể cảm nhận được khí tức Tinh Tinh. Bằng không mà nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chắc có lẽ không phát hiện cái gì. Hiện tại, chính mình chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Đường Tam hiện tại cuối cùng hối hận đúng là đi Thủy Tinh Cung. Cái xếp hạng đệ nhất đại yêu hoàng kia, ngay cả chính mình đều có chút nhìn không thấu. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang lên đem mọi người tu luyện bừng tỉnh lại. Đường Tam đứng dậy trông về phía xa, lập tức nhìn thấy ra cửa ra bên kia, bay lên một đoàn hỏa diễm cùng loại với mây hình nấm, rất nhiều đóa hoa bị tạc vỡ, sóng xung kích lớn đến khoảng cách mấy ngàn mét. Ngay cả bọn họ cũng có thể cảm giác được. Đám hoa màu tối bị sóng xung kích nghiêng về bên ngoài. Khá lắm. Uy lực một kích của cường giả thần cấp cũng chính là như vậy. Mà nương theo lấy nổ vang dừng lại, chiến đấu nơi xa tựa hồ triệt để dẹp loạn rồi. Cột sáng cửa ra bắt đầu chấn động, ban đầu màu trắng dần dần hướng chuyển hóa màu vàng. Đường Tam mơ hồ tại cột sáng trông thấy một đóa màu trắng lớn. Hắn cơ hồ là thốt ra. Cửa ra đã mở rồi. Đúng vậy, đây chính là bộ dạng cửa ra đã mở ra. Có nghĩa là đoàn người trong chiến đấu đã tử vong hơn phần nửa. Vừa rồi lần bạo tạc nổ tung kia không thể nghi ngờ là mang đi rất nhiều sinh mệnh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi tới xem một chút. Đường Tam đem lĩnh vực lặng yên làm lớn ra một chút ít, dẫn đầu đồng bạn di động hướng về phương hướng cửa ra. Ở bên trong cột sáng cửa ra bắt đầu có từng đạo hào quang lập lòe, tựa hồ là từng đạo thân ảnh. Chờ thời điểm bọn họ đến cửa ra, bên này một người sống cũng không có. Đúng vậy, không có người sống. Trên mặt đất, các loại thân thể bị mặt đất thôn phệ hấp thu, lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cái này, tựa hồ khả năng là tới đã chậm. Năm người mặt nhìn nhau. Ánh mắt bốn người khác cuối cùng đều tập trung tại trên người Đường Tam. Khóe miệng Đường Tam co giật một lát, rất hiển nhiên tính toán của Linh Tê Thương Hội không có cách nào khác thực hành nữa rồi. Bọn họ căn bản là tìm không thấy đoàn đội hợp tác kia, cũng không biết là tình huống bọn họ như thế nào. Bôi một chút máu trên người đi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Tính toán của Linh Tê Thương Hội coi như là đã thất bại, hắn kỳ thật cũng không sao cả. Trên người hắn hiện tại đã có tín vật của ba đại yêu hoàng, đủ để che chở hắn. Bọn họ rất nhanh bôi máu lên người, ngụy trang trở thành bộ dạng bị thương. Mang tốt khăn trùm đầu sau đó mới hướng về cột sáng mà đi. Ngoài sơn cốc, Hứa Tự Nhiên mang theo mấy cỗ xe ngựa cũng sớm đã chờ ở bên ngoài. Nhưng hắn lúc này sắc mặt là xanh mét đấy. Không biết là ai sớm đã tiết lộ tin tức, bọn họ âm thầm thu mua thân phận một tổ tuyển thủ mạnh nhất. Nhưng sớm bị những người dự thi khác đã biết. Kết quả tại trong đại chiến cuối cùng bị hợp nhau tấn công. Thế cho nên cuối cùng không có lựa chọn khác, dùng phương thức tự bạo mang đi rất nhiều người theo bọn chúng. Nhân số còn sống từ địa ngục hoa viên đi ra đều không bằng 1/3 đi vào, hơn nữa đại đa số đều bị trọng thương. Hắn cũng là từ người dự thi còn sống mới biết tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là tính toán phá sản rồi. Tu La dẫn đầu chính là tiểu đội Sử Lai Khắc căn bản là không có gặp được. Phải biết rằng, tại sau khi gặp qua vị Pháp trận đại sư này, vô luận là hắn hay là toàn bộ Linh Tê Thương Hội, đối với hợp tác lần này đều vô cùng coi trọng. Bọn họ thậm chí đưa cho vị Pháp trận đại sư kia đánh giá cực cao. Nếu như Tu La chết rồi, liên lạc giữa bọn họ cùng Pháp trận đại sư liền đã gián đoạn. Ban đầu tính toán không sơ hở tí nào mà ra chỗ sơ suất như vậy. Hắn là người phụ trách không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Một cái âm thanh khàn khàn khó nghe vang lên tại bên người Hứa Tự Nhiên. Ôi cha, đây không phải Hứa huynh sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Ngươi không phải là đã đặt tiền trên người chiến đội bóng khí kia sao? Ha ha ha, Hứa Tự Nhiên không cần quay đầu lại cũng biết người đến chính là ai. Chính là Thiên Thông Thương Hội có điểm dựa chính là điểm thạch thành tinh, nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Thiên Thông Thương Hội cùng Linh Tê Thương Hội về nghiệp vụ chỉnh thể mà nói không có xung đột quá lớn. Bởi vì là Thiên Thông Thương Hội chủ yếu hoạt động tại Nhật Thần Đế Quốc của tinh quái tộc. Nơi duy nhất sẽ sinh ra xung đột liền chỉ có tổ đình mà thôi. Địa vị Hứa Tự Nhiên thì không bằng vị này của Thiên Thông Thương Hội. Người ta là người phụ trách quản lý của cả Thông Thiên Thương Hội, Hứa Tự Nhiên chẳng qua là người phụ trách thương đội mà thôi. Chỉ là quản lý tại Linh Tê Thương Hội ở tổ đình bên này mà thôi. Nhưng Linh Tê Thương Hội bên này, hắn xuất đầu lộ diện rất nhiều, cho nên hai người là biết nhau. Chủ lý của Thiên Thông Thương Hội ở tổ đình là một tên mập mạp, có một tên hiệu gọi là Phì Biên. Trên mặt luôn mang theo mỉm cười ấm áp, nổi tiếng là khẩu Phật Tâm Xà. Người này là dòng chính nhất mạch của nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Hắn không chỉ là quyền lực lớn, thực lực bản thân cũng tương đối mạnh, đã đạt đến cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa huyết mạch nhiếp hồn thụ trên người hắn chân chính là huyết mạch cấp 1. Hứa Tự Nhiên nhàn nhạt mà hỏi thăm, Thiên Thông chủ lý có ý tứ gì? Dùng thân phận địa vị của đối phương, hắn đương nhiên không thể trực tiếp kêu lên tên hiệu Phì Biên, bằng không thì đã quá đắc tội với người ta rồi. Phì Biên cười hắc hắc nói, không có ý gì, chính là nhìn thấy sắc mặt này của ngươi có chút vui vẻ. Nghe nói chiến đội bong bóng khí đã phanh một tiếng nổ vàng. Đừng nói bong bóng khí kia là lớn nhất, uy lực vẫn còn lớn nhất, quả thực là nổ chết không ít người dự thi. Thật sự là đáng tiếc, bọn họ chọn sai đối tượng hợp tác rồi. Ta tò mò là lần này Hứa huynh đầu tư vào bao nhiêu? Là tiền của mình hay là tiền của Linh Tê Thương hội các ngươi? Hứa tự nhiên nhàn nhạt mà nói, cái này không cần nhọc lòng Thiên Thông chủ lý quan tâm. Người vẫn là giảm béo một chút đi, người bây giờ nhìn lên đã cùng cái cây không có quan hệ gì rồi. Phì Biên bị đối phương trào phúng không chút nào nóng giận, chẳng qua là ngửa mặt lên trời cười to nói, có đạo lý, có đạo lý, nhất định khống chế một lát thể trọng rồi. Lần này chúng ta buôn bán lời chút tiền nhỏ. Miện hạ nếu như cao hứng mà nói, nó không chừng sẽ ban thưởng cho ta một chút. Chờ ta thăng lên thần cấp, cũng không cần tại thương hội gặp ngươi nữa rồi. Chẳng qua là đáng tiếc, về sau không có cách nào khác giao tiếp cùng Hứa huynh nữa rồi. Hứa tự nhiên tuy rằng biết rõ đối phương là đang kích chính mình, nhưng hiện tại tâm tình của hắn thật sự rất kém cỏi. Bọn họ đầu tư vào đương nhiên là trị số không nhỏ. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là người đại diện pháp trận đại sư. Phì Biên, ngươi. Đang tại thời điểm Hứa tự nhiên nhịn không được muốn bộc phát. Đột nhiên phía trước cách đó không xa trận văn trên mặt đất hào quang lóe lên, từng đạo thân ảnh tiếp theo hiển hiện. Phì Biên cùng Hứa tự nhiên đều là từng người sững sờ, bọn họ đều là tưởng bên trong đã không có người dự thi còn sống nữa rồi. Đàn chiến sau khi chấm dứt, may mắn còn sống sót đều là trong lúc nhất thời lao ra địa ngục hoa viên. Địa ngục hoa viên nguy hiểm như vậy, có thể may mắn sống sót hơn nữa rời đi, ai nguyện ý ở lâu làm gì. Lại không nghĩ rằng, khoảng cách 10 phút về sau vẫn còn có người dự thi đi ra. Hứa tự nhiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 5 tên người dự thi vốn là sửng sốt một lát, ngay sau đó đại hỉ. Thân hình con người cùng yêu quái, tinh quái vẫn có khác nhau không nhỏ. Vốn là Đường Tam bọn họ cũng chuẩn bị dùng một ít phương thức đặc thù để thay đổi thân hình. Nhưng hiện tại giả mạo người ta cũng không biết tại nơi nào, dứt khoát không có thay đổi, dùng thân hình vốn có xuất hiện. Hứa tự nhiên không để ý tới Phì Biên nữa, bay nhanh vọt tới đi vào trước mặt 5 người Đường Tam. Ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Đường Tam nói, Tu La huynh, may mắn đi ra, chẳng qua là chúng ta. Đường Tam đang muốn giải thích, lại bị Hứa tự nhiên cắt đứt. Đi ra là tốt rồi. Đi ra là tốt rồi. Không có chuyện gì đâu, chúng ta còn có những biện pháp khác. Chỉ cần các ngươi còn sống là được. Đi thôi, chúng ta trước tiên rời đi nơi đây. Tâm tình Hứa tự nhiên thật tốt, kích động đến mức có chút nói năng lộn xộn rồi. Cảm giác mất mà lại được có thể nào không khiến cho hắn vui mừng quá đỗi cơ chứ. Cùng so với chút tiền mất đi kia, người liên lạc của vị pháp trận đại sư này còn sống mới là trọng yếu nhất. Nói xong hắn chủ động kéo cánh tay Đường Tam rất nhanh hướng đi về xe ngựa. Phì Biên nhìn một màn này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến đội bong bóng khí toàn quân bị diệt hắn là xác nhận qua rồi. Thế nhưng là xem ra mấy tên đeo khăn trùm đầu này lại để cho Hứa tự nhiên coi trọng. Đây là chuyện rất không bình thường. Phì Biên rất nhanh nhanh đón tiếp lấy, cười híp mắt nói. Hứa huynh, mấy vị này là... Hứa tự nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời vấn đề của hắn nói. Phì Biên, hẹn gặp lại bên trên đấu giá hội. Nói xong liền mang theo 5 người Đường Tam lên xe ngựa. Phì Biên không có ngăn cản, bên trong tổ đình không được động võ, quy củ này không có người nào dám vi phạm. Đưa mắt nhìn Đường Tam bọn họ lên xe rời đi, nụ cười trên mặt Phì Biên tiếp theo biến mất. Hắn không có phẫn nộ, chẳng qua là lộ ra vài phần như nghĩ tới cái gì. Người đâu, điều tra thêm cho ta kỹ càng tin tức nhánh chiến đội này. Vâng. Xe ngựa vững vàng chạy, Hứa tự nhiên nhẹ nhàng thở ra rất lớn nói. Ta nghe nói chiến đội bong bóng khí bại vong, còn tưởng là các ngươi. Thật là làm ta sợ muốn chết. Sớm biết như vậy, tha rằng tốn nhiều chút chuyện, cũng không nên lại để cho các ngươi tham gia đoàn chiến lần này. Đường Tam cười khổ nói. Chúng ta vận khí tốt, trốn ở góc phòng không có bị những người dự thi khác phát hiện, cuối cùng lần nổ lớn kia thật là quá nguy hiểm. Hứa tự nhiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chiến đội bong bóng khí bị nhắm vào rồi, cuối cùng là bọn họ tự bạo kéo theo không ít đối thủ đi theo. May mắn các ngươi không có việc gì. Đám người đi ra này cũng là trốn trước sao? Đường Tam nói. Cũng không thể trách bọn họ, bên trong địa ngục hoa viên đào tẩu không dễ, chỗ kia thật đúng là quá nguy hiểm. Nghe hắn nói như vậy, bốn người Vũ Băng Kỳ trong khăn trùm đầu biểu lộ đều có chút đặc sắc. Nguy hiểm sao? Chúng ta giống như cái gì cũng không có làm. Tựa như đi dạo một vòng hoa viên liền đã xong. Đường Tam làm giả lo lắng hỏi. Hứa huynh, cái kia huynh xem, vấn đề của chúng ta phải giải quyết như thế nào? Tổ đình bên kia sẽ. Hứa Tự Nhiên cam đoan nói. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này thương hội sẽ giải quyết cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi chiến đội Sử Lai Khác đã không tồn tại. Các ngươi cũng không thể lại tham gia bất luận trận đấu nào nữa. Nghe xong câu trả lời của hắn, Đường Tam lập tức liền hiểu được, hẳn là cái thân phận pháp trận đại sư này xem như có tác dụng lớn. Đường Tam nói ra, Hứa đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, về sau sẽ trở về Gia Lý Thành. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, quay về Gia Lý Thành không vội, gần nhất đại sư thì sao? Đường Tam nói, gần nhất bởi vì là chuẩn bị đoàn chiến, liên hệ cùng đại sư cũng không sao cả. Sau khi trở về ta cùng với đại sư liên hệ một lát, xem một chút đại sư có sản phẩm mới hay không. Hứa Tự Nhiên gật gật đầu nói, vậy thì tốt nhất rồi. Sau đó không lâu liền sẽ tiến hành đấu giá hội là quan trọng nhất hàng năm. Đấu giá hội như vậy trong một năm cũng không có mấy lần. Nếu như chúng ta có thể đạt được quyền đại lý bán trận bàn của đại sư, đó nhất định là hào quang rực rỡ. Ngươi chuyển cáo đại sư, thỉnh ngài ấy yên tâm. Chỉ cần ngài ấy có trận bàn xuất ra tham dự lần đấu giá này, tốt nhất là trận bàn chân quý một chút. Chúng ta có thể tại thời điểm đấu giá nâng giá lên, chờ giá đấu giá tăng mạnh thì sẽ thôi lui. Sau này trận bàn có bao nhiêu, chúng ta muốn bao nhiêu. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, ta sẽ cố gắng hết sức nhanh liên hệ với đại sư. Đúng rồi Hứa huynh, vừa rồi cái tên mập mạp kia là ai? Phí Biên để cho Đường Tam lưu lại ấn tượng rất sâu. Nhìn qua con người giống nhau, trên mặt lại có từng đạo đường vân màu tím xanh, nhất là gần con mắt. Hai con mắt cũng là màu tím xanh, vô cùng kỳ dị. Đó là Phí Biên của Nhiếp Hồn Thụ Tộc, là chủ lý của Thiên Thông Thương Hội Tổ Đình. Thiên Thông Thương Hội là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta tại Tổ Đình bên này. Bọn họ vẫn luôn muốn vào thị trường Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta, nhưng bị chúng ta ngăn cản. Chúng ta cũng rất khó tiến vào thị trường Nhật Thần Đế Quốc bọn họ, cạnh tranh rất kịch liệt. Vì tranh thủ càng nhiều khách hàng hơn nữa, tại bên trên nhiều lần đấu giá hội của Tổ Đình, tất cả mọi người là hiển lộ tất cả ra. Đây cũng là ta hy vọng đại sư có thể tại đấu giá hội lần này được sự ủng hộ đại lực của chúng ta. Đường Tam chợt nói, thì ra là như thế. Hứa huynh yên tâm, ta nhất định tranh thủ lại để cho đại sư xuất ra chút ít trận bàn giao cho các ngươi đấu giá. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, tốt nhất là trận bàn đắt tiền, nhất là trên thị trường còn không có xuất hiện qua. Đường Tam gật gật đầu nói, ta đi về hỏi hỏi đại sư. Hứa huynh nghĩ muốn loại hình trận bàn gì? Nếu là tụ linh trận mà nói, hẳn là vấn đề không lớn. Hứa Tự Nhiên nói, tụ linh trận trên thị trường đã có không ít, tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng không đủ tạo tiếng vang. Ta xem truyền tống trận bàn liền không sai, còn có dung linh trận bàn cũng rất tốt. Nhưng để cho ta rung động nhất kỳ thật vẫn là huyết mạch trận bàn lần trước đại sư lấy ra. Nếu đại sư thật sự có thể xuất ra huyết mạch trận bàn cho chúng ta mà nói, ta có nắm chắc chèn ép Thiên Thông Thương Hội. Chúng ta có thể hứa hẹn, có quan hệ với huyết mạch trận bàn và tất cả tiền lời toàn bộ đều về đại sư, chúng ta không thu lấy bất luận cái phí tổn gì. Đường Tam có chút khó khăn mà nói, huyết mạch trận bàn đấy. Hứa huynh, huynh ngày đó cũng nghe đại sư nói, huyết mạch trận bàn chế tạo xem như thật sự là quá khó khăn, tỷ lệ thất bại rất cao. Hơn nữa cần phải tiêu phí thật lớn, tâm lực cùng một cái giá lớn. Nhất là trước mắt còn thiếu huyết tinh huyết quý hiếm. Cho nên cái này ta không có cách nào khác cam đoan. Hứa Tự Nhiên lông mày nhanh cau lại nói, ta hiểu được. Thực tại không được, truyền tống trận bàn cũng có thể nha. Dù sao cũng không có xuất hiện qua tại trên thị trường. Đường Tam nói, Hứa huynh, huynh xem như vậy như thế nào? Huynh cố gắng hết sức mau tìm một chút tinh huyết chân quý cho ta. Ta chuyển giao cho đại sư, lại để cho hắn thử nghiệm chế tạo huyết mạch trận bàn. Nếu như thành công liền giao cho các ngươi đấu giá. Phí tổn tinh huyết từ đấu giá đoạt được khấu trừ đi là được. Đối với đại sư mà nói, có tài liệu hắn có thể tiến hành một ít thử nghiệm. Hứa Tự Nhiên nhãn tỉnh sáng lên nói, đây cũng là một cái biện pháp. Ta gần nhất vừa vặn đang tìm tòi tinh huyết chân quý cho đại sư. Nhưng ngươi cũng biết, thứ này đối với các tộc mà nói đều là cấm kỵ, làm cũng không tốt lắm. Giá cả cũng rất cao. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn nói, Hứa huynh, cái này đều nhờ huynh. Nhưng ta phải nhắc nhở huynh một câu, không có thịt ngon thì không câu được sói. Chính huynh cân nhắc đi. Nhưng mà, khoảng cách thời gian đấu giá hội đã không nhiều lắm, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Hứa Tự Nhiên lông mày cau lại nói. Ta trở về báo cáo một lát, chuyện Tổ Đình bên này ta còn không thể hoàn toàn làm chủ. Tu La huynh đệ, đại sư bên kia phiền toái ngươi trước tiên câu thông một chút. Ngươi chờ tin tức của ta. Các ngươi ở nơi nào vậy? Đường Tam nói. Chúng ta ở tại khách sạn Bạch Hổ. Nhưng mà, bên kia tiền phòng quá đắt. Chúng ta vốn là ý định chờ đoàn chiến bên này sau khi chấm dứt sẽ đi trở về. Hứa Tự Nhiên không chút do dự nói. Phí phòng không coi vào đâu. Thương hội ở bên kia có giá đặc biệt. Ta xe cho người của ta cùng các ngươi trở về khách sạn Bạch Hổ. Các ngươi tiếp theo ở bên kia phí tổn đều từ thương hội xuất ra. Sau khi đại đấu giá hội chấm dứt các ngươi trở về là được. Nghe Hứa Tự Nhiên vừa nói như vậy, Vũ Băng Kỳ nhịn không được âm thầm mà giơ ngón tay cái lên cho Đường Tam. Đúng là tiết kiệm được một khoản tiền rồi. Đường Tam nói ra. Được, đều nghe Hứa huynh cả đấy. Trở lại cửa hàng Linh Tê, Hứa Tự Nhiên lập tức liền an bài cỗ xe cùng một vị Linh Tê Lộc Yêu đi với Đường Tam bọn họ quay về khách sạn. Chính hắn thì rất nhiều việc bề bộn cần xử lý. Xử lý liên tiếp sự vụ của Đường Tam bọn họ, còn có quan trọng nhất chính là hợp tác cùng Pháp Trận Đại Sư. Vận dụng tinh huyết mà thương hội lưu trữ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhất là chút ít tinh huyết tầng thứ cao cũng đều là tài sản hạch tâm. Đối với Đường Tam bọn họ mà nói, phí ăn tiếp theo đã có người khác gánh chịu, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Lần đoàn chiến này trừ rồi Đường Tam cùng Độc Bạch bên ra, ba người khác thu hoạch chủ yếu là hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí nồng đậm. Sau khi trở lại khách sạn, mọi người riêng phần mình trở về phòng đi tu luyện. Khoảng cách đại đấu giá hội còn có 8-9 ngày thời gian. Sau khi đấu giá hội chấm dứt, bọn họ phải quay về Gia Lý Thành. Trong khoảng thời gian này, hiển nhiên phải nắm chặt cả mộ. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, ánh mắt cũng tiếp theo trở nên chuyên nhận hơn. Từ khi rời đi địa ngục hoa viên, về sau sự chú ý của hắn một mực tại phía trên hai cái lạc ấn chính mình. Một cái tự nhiên là có lĩnh vực linh tê thiên nhãn. Lĩnh vực của hắn gọi là lĩnh vực hai cực, may mắn cùng vận rủi cùng tồn tại. Cái khác dĩ nhiên là cái lạc ấn thủy tinh kia rồi. Thời điểm rời đi địa ngục hoa viên lại để cho Đường Tam có chút kinh ngạc là hai cái lĩnh vực cũng không có phản ứng gì, cùng tại bên trong địa ngục hoa viên tình huống chênh lệch không nhiều. Hắn còn không có thử nghiệm phóng thích lĩnh vực xem xét hiệu quả. Lạc ấn thủy tinh lại xuất hiện phản ứng rõ ràng. Lúc này, lạc ấn thủy tinh tại trong đan điền Đường Tam bỗng nhiên lạnh như băng, bỗng nhiên nóng rực, liên tục run rẩy. Tựa hồ đang tại trải qua cái gì? Ở trong quá trình này, chẳng qua là thông qua hắn đi hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, đối với bản thân Đường Tam cũng không có tạo thành tổn thương gì. Đường Tam đã làm xong tùy thời chuẩn bị vận dụng thần thước, chính là lo lắng thủy tinh đại yêu hoàng sẽ bởi vì lạc ấn này mà làm cái gì đó đối với chính mình. Nhưng thẳng đến hiện tại, hắn cũng không có nghe được âm thanh thủy tinh đại yêu hoàng vang lên. Cũng không có phát hiện khí tức cùng thần thức thủy tinh đại yêu hoàng, xuất hiện cũng chỉ là lạc ấn bản thân đang phát sinh biến hóa. Đi thủy tinh Thánh Sơn đem nó nói cho thủy tinh đại yêu hoàng, hay là cứ mặc kệ như vậy? Đường Tam lựa chọn về sau. Trên người hắn bí mật quá nhiều, không gặp thủy tinh đại yêu hoàng vẫn là tốt hơn, để tránh bại lộ càng nhiều. Mấy ngày nay hắn không định đi lên các hoàng cung. Thủy tinh cung, thiên hồ cung quả thực đều mang đến cho hắn kích thích rất mạnh. Hơn nữa mới đạt được lĩnh vực cùng với lạc ấn thủy tinh tình huống còn không rõ lãng. Hắn quyết định trước tiên chờ vài ngày rồi hãy nói. Nhưng mà tại trước khi rời đi, cung điện Thiên Tinh Hoàng là hắn khẳng định phải tới một lần. Đây cũng là một trong những mục đích trọng yếu của hắn chuyến này. Về phần linh tê thương hội bên kia có thể xuất ra tinh huyết hay không, Đường Tam một điểm đều không lo lắng. Ban đầu hắn không có gì nắm chắc, nhưng nhìn hôm nay Hứa Tự Nhiên biểu hiện cùng với xung đột ở giữa gia hỏa mập mạp kia. Hắn liền có thể xác định, linh tê thương hội nhất định sẽ cho Pháp Trận Đại Sư càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Về phần lực ủng hộ có bao nhiêu? Vậy nhìn quyết đoán của bọn họ rồi. Đem mình nhốt vào phòng tu luyện, Đường Tam trầm tĩnh lại, trước khi minh tưởng điều chỉnh một lát trạng thái thân thể, sau đó hắn liền chuẩn bị tiến hành thử lĩnh vực hai cực. Hắn đã từng có được lĩnh vực, cho nên đối với tác dụng lĩnh vực lại quá rõ ràng, một cái lĩnh vực cường đại nếu như vận dụng thật tốt, đối với chỉnh thể thực lực sẽ có tăng lên cực lớn. Huống chi vẫn là lĩnh vực hai cực loại khống chế số mệnh là năng lực rất cường đại. Tại tổ đình bên này hắn không dám đơn giản vận dụng, để tránh kinh động đến thiên hồ đại yêu hoàng. Nhưng nếu như trở lại Gia Lý Thành vậy cũng liền không giống nhau. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn đem tinh thần lực chậm rãi dẫn động một chút lĩnh vực. Không có thiên hồ bốn đuôi xuất hiện, dùng thân thể Đường Tam làm trung tâm. trong phạm vi đường kính 3 mét đều có một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Tầng vầng sáng màu trắng này cũng không mạnh liệt. Nếu như là tại bên ngoài, lúc ban ngày mắt thường có khả năng không phát hiện được. Nhưng mà khi cái vầng sáng màu trắng này xuất hiện, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được khác nhau. Tại ở bên trong cảm giác của hắn, trên người mình dường như có một đạo quang mang màu bạch kim phóng lên trời. Cái quang mang mãnh liệt kia đem mình giật nảy mình. Cái này là số mệnh chính mình sao? Thông qua linh tê thiên nhãn hắn là có thể nhìn thấy số mệnh người khác. Nhưng ít nhiều cũng chỉ là cảm thụ một ít số mệnh biến hóa rất nhỏ. Cảm giác được người này là may mắn hay là vận khí không tốt lắm. Nhưng chính hắn như vậy, nhìn thấy khí vận chi lực màu bạch kim giống như thực chất hay vẫn là lần đầu tiên. Không hề nghi ngờ, màu trắng là đại biểu may mắn, mà màu bạch kim là may mắn tới trình độ nào. Một bước thành thần sao? Thế nhưng là chính mình cũng không có loại cảm giác này. Đây không thể nghi ngờ là hiện tượng rất tốt. Chẳng qua là khi thời điểm quá may mắn cũng có chút làm cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã lấy được lĩnh vực hai cực, cho nên mới xuất hiện biến hóa như thế sao? Nghĩ như vậy, Đường Tam lặng yên đem phóng thích lĩnh vực chi lực chuyển hóa trở thành vận rủi. Lập tức vầng sáng trắng chung quanh biến thành màu đen xám. Tại một khắc này thế giới dường như đều đã mất đi sắc thái, tất cả đều trở nên đen tối. Nhưng mà, Đường Tam cảm giác đối với vận khí của mình không có biến hóa. Khí vận chi lực màu bạch kim như trước có xu thế ngút trời. Thế cho nên vầng sáng vận rủi mặt trái đều bị chi lực màu bạch kim cưỡng ép bài xích ra bên ngoài. Cái này rõ ràng là vận khí quá tốt, không chịu vận rủi ảnh hưởng. Loại vận khí dạng này, từ ý nào đó bên trên mà nói là hư vô phiêu miểu, rồi lại chân thật tồn tại. Nhiều khi một việc không phải ngươi đi làm liền nhất định sẽ như nguyện ý. Có người nói là trời cao chiếu cố làm cho người ta thành công, trên thực tế chính là đã lấy được may mắn. Cho nên may mắn che giấu tại bên trong, lại bao giờ cũng không ảnh hưởng tất cả sinh linh. Đường Tam tuy rằng không rõ vì cái gì chính mình sẽ may mắn đến tận đây. Nhưng điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Chính mình may mắn như thế, nếu bị thủy tinh đã yêu hoàng giết chết, vậy là không được rồi. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng chính mình có siêu cấp may mắn đến tột cùng là từ đâu mà đến. Là đến từ thiên đường hoa viên hay là đến từ lĩnh vực hai cực, hoặc là đến từ thần thức bản thân. Một loại khả năng cuối cùng là có tính nhỏ nhất. Bởi vì là thần trí của hắn không thuộc về vị diện này, chỉ biết bị bài xích sẽ không bị công nhận. Bất kể là loại nào, trên người mình có vận khí tốt như thế này luôn là chuyện tốt. Đối với cảm giác số mệnh bản thân, cũng làm cho Đường Tam đối với hành trình lần này tới tổ đình tin tưởng tăng cường không ít. Xem ra, chuyến này thu hoạch hẳn là còn chưa kết thúc. Lúc này tại Thủy Tinh Cung, Hoàng Cung hầu như hoàn toàn là dùng thủy tinh tạo hình mà thành, trong điện tràn đầy sắc thái mộng ảo mỹ lệ. Đường Tam gặp qua thủy tinh đại yêu Hoàng khoanh chân ngồi tại ở giữa cung điện. Đột nhiên hắn mở mắt hướng về phía trước nhìn lại. Toàn bộ cung điện hào quang tự hồ cũng tiếp theo mà lập lòe rồi một lát rất nhỏ, mở đi vài phần. Biến mất nhanh như vậy sao? Nguyên lai may mắn thật sự có thể phục chế. Xem ra hắn thật là được may mắn chiếu cố rồi. Một đêm tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau Đường Tam cùng đồng bạn ăn qua điểm tâm. Những người khác đều riêng phần mình tiến về cung điện thích hợp tiếp tục tu luyện. Hắn lại nhận được tin tức đến từ Hứa Tự Nhiên hẹn hắn gặp mặt. Đường Tam đi ra khách sạn Bạch Hổ lên xe ngựa đi tới đến cửa hàng Linh Tê. Lần nữa nhìn thấy Hứa Tự Nhiên, hắn rõ ràng mặt lộ vẻ chi sắc mỏi mệt. Tựa hồ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là nói có khả năng không có nghỉ ngơi. Đường Tam như trước đeo mặt nạ. Hứa huynh. Hứa Tự Nhiên thấp giọng hỏi. Tu La huynh, ngươi ngày hôm qua sau khi trở về có liên hệ cùng đại sư không? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đã liên hệ qua. Trận bàn bình thường không có vấn đề. Về phần huyết mạch trận bàn đại sư không nguyện ý lấy ra tiến hành đấu giá. Sao cơ? Hứa Tự Nhiên thất thành nói. Chúng ta bên này thật vất vả mới quyết định dự đinh chi ra một chút ít tinh huyết cho đại sư. Đường Tam thở dài nói. Đại sư nói. Huyết mạch trận bàn hiệu quả quá rung động, một khi xuất hiện dễ dàng mang đến phiền toái. Hơn nữa ngày ấy bây giờ chế tạo xem như tỷ lệ thất bại còn rất cao. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói. Phương diện phiền toái này đại sư không cần lo lắng, thương hội nhất định sẽ xử lý tốt. Hơn nữa chúng ta cam đoan nghiêm khắc giữ bí mật đối với thân phận của ngày ấy. Tu La huynh đệ, thì ngươi cần phải nói cùng đại sư một lát. Lần này Thiên Thông thương hội sẽ hẳn là chuẩn bị rất nhiều vật phẩm bán đấu giá chất lượng. Nếu như chúng ta cầm không ra thứ đồ vật trấn nhiếp toàn trường, rất có thể sẽ bị bọn họ cướp đi không ít số định mức giao dịch ở tổ đình. Kính xin đại sư ủng hộ chúng ta nhiều hơn. Đường Tam cười khổ nói. Đại sư cũng có chỗ khó xử của đại sư. Đầu tiên hắn không có cách nào khác cam đoan nhất định có thể hoàn thành chế tạo. Hơn nữa, chế tạo huyết mạch trận bàn tiêu hao là thật lớn đấy. Các ngươi coi như là nguyện ý gánh chịu, đại sư cũng áy náy, không nguyện ý thiếu nợ nhân tình của các ngươi. Quan trọng nhất là huyết mạch trận bàn hiệu quả quá rung động. Đại sư có ý tứ là tương lai nếu như đẩy ra huyết mạch trận bàn, nhất định phải là huyết mạch đỉnh cấp. Bằng không mà nói, không đủ để hiển lộ rõ ràng thành quả phần nghiên cứu vĩ đại này. Tinh huyết mạch cấp một giá trị lại rất cao, đoán chừng các ngươi cũng cung cấp không được. Cho nên đại sư tuy rằng nguyện ý giúp các ngươi, nhưng cân nhắc đã có chỗ rất khó như vậy, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành. Nghe Đường Tam phân tích có lý có tình, Hứa Tự Nhiên đã trầm mặc. Hắn không phải không thừa nhận, Đường Tam nói những thứ này đều là sự thật. Huyết mạch trận bàn sự quan trọng, hơn nữa nếu như chẳng qua là huyết mạch trận bàn cấp thấp, mặc dù sẽ có lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng tác dụng thực tế cũng không lớn. Nếu muốn đánh ra giá trên trời cũng không dễ dàng. Nhưng tinh huyết mạch, giá trị xác thực cực kỳ vang dội. Đường Tam nói tiếp. Đại sư nói, tụ linh trận bàn có thể có 10 cái, dung linh trận bàn 5 cái, truyền tống trận bàn nhiều nhất là 2 cái. Đây là thành ý đại sư. Người có thể hạch toán giá cả một lát, quay về ta lại bảo đại sư đem trận bàn giao cho ta một lần nữa cho người đưa tới đây. Hứa Tự Nhiên cắn răng nói, tinh huyết của huyết mạch cấp 2 có được hay không? Ngươi hỏi một chút đại sư. Tinh huyết mạch cấp 1 đúng là rất khó lấy được, nhất là tại dưới tình huống không cách nào cam đoan xác suất thành công, thương hội cũng tổn thất không nổi. Cái huyết mạch cấp 2 thì sao? Có khả năng hay không? Lông mày Đường Tam hơi cau lại nói. Đại sư nói chỉ là huyết mạch cấp 1, ngài ấy nói ra ý tứ bình thường sẽ không thay đổi. Nhưng ta giống như nghe ngài ấy nói qua, hắn hy vọng nhất nghiên cứu chính là trận bàn có quan hệ cùng thời gian, không gian. Bởi vì là nếu như có thể chế tạo ra trận bàn huyết mạch như vậy, sẽ có trợ giúp rất lớn tăng lên xác suất thành công đối với ngài ấy chế tạo huyết mạch trận bàn khác. Nếu huynh là có tinh huyết ở phương diện này, ta ngược lại là có thể giúp đỡ huynh nói một câu cùng đại sư. Hứa Tự Nhiên lông mày nhanh cau lại. Tinh huyết có quan hệ cùng thời gian, không gian. Thời Quang Ngạc và Khổng Tước sao? Khổng Tước thì không có khả năng. Thời Quang Ngạc thì... Đường Tam nói ra. Cũng không có sao. Vậy thì hay là thôi đi. Hứa Tự Nhiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng hắn nói. Tu La Huynh, tộc nhân Thời Quang Ngạc số lượng thưa thớt. Hơn nữa là chủng quần duy nhất có thể khống chế thời gian. Máu tươi của bọn hắn giá trị cũng rất cao, không thể ít hơn bao nhiêu so với huyết mạch cấp 1. Thương hội bên này đúng là có một chút. Nếu như đại sư có thể bảo đảm ít nhất chế tạo ra một cái trận bàn mà nói, ta có thể thử một lần thân thỉnh. Đường Tam cười khổ nói. Cái này chỉ sợ bảo đảm không được. Nhưng mà, nhất định là cung cấp tinh huyết càng nhiều, xác suất thành công lại càng cao. Ta nghe đại sư đã từng nói qua, ngày ấy hiện tại chế tạo xem như huyết mạch trận bàn xác suất thành công tại 10%. Nếu như có thể cung cấp 10 phần, thậm chí càng nhiều tinh huyết hơn nữa có lẽ có cơ hội. Tinh huyết phẩm chất càng cao, xác suất thành công lại càng cao. Huyết mạch trận bàn có thể cung cấp năng lực có quan hệ cùng cường độ với cấp độ tinh huyết. Cho nên đây cũng là nguyên nhân đại sư cần phải tinh huyết cao cấp. Ví dụ dùng huyết mạch cường giả cấp 9 chế ra huyết mạch trận bàn chính là cấp 9. Huyết mạch trận bàn thần cấp đại sư còn không có thử qua. Bởi vì căn bản không cách nào thu hoạch loại tinh huyết cấp bậc này. Đề nghị của ta là, huynh tốt nhất cung cấp một ít tinh huyết cấp 8 hoặc là cấp 9. Như vậy đại sư nắm chắc cũng lớn hơn. Về phần tinh huyết thần cấp nếu có đương nhiên rất tốt. Nhưng xác suất thành công của đại sư đoán chừng sẽ không quá cao. Đường Tam không có trực tiếp yêu cầu tinh huyết thần cấp là bởi vì hắn rất rõ ràng giá trị tinh huyết cấp độ thần cấp. Hợp tác là cần phải từng bước tiến lên. Hơn nữa hắn bây giờ còn không có tu vi cấp độ thần cấp. Nếu muốn chế tạo ra trận bàn cấp độ thần cấp phải vận dụng thần thức đến từ chính mình. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa xác suất thành công đúng là thấp. Hứa Tự Nhiên đã trầm mặc một lát nói. Tu La huynh đệ. Ngươi ở nơi này mà chờ ta. Ta hiện tại đi theo chủ lý thương lượng một lát. Nói xong cũng không chờ Đường Tam đáp lời, quay người liền đi ra ngoài. Đường Tam một chút cũng không nóng nảy. Nếu như đối phương đã biểu lộ nhất định phải có được đối với huyết mạch trận bàn, vậy thì không sợ đối phương không thỏa hiệp. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, lần này tới tổ đình còn có thể từ linh tê thương hội đạt được chỗ tốt như vậy. Ban đầu hắn chẳng qua là hy vọng thông qua Linh Tê Thương Hội giải quyết vấn đề thân phận. Hiện tại xem ra, tương lai còn có thể tiến hành hợp tác chiều sâu. Hợp tác cùng một cái thương hội lớn như vậy, rất nhiều chuyện liền đều có thể làm chơi ăn thật. Quan trọng nhất là chính mình đạt được đồ vật mình muốn, đồng thời còn có thể ẩn giấu ở sau lưng không bị phát hiện. Quả nhiên không lâu sau Hứa Tự Nhiên đã trở về. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vài phần như chút được gánh nặng. Vừa nhìn thấy Đường Tam, trong mắt sắc mặt vui mừng thu liễm, chuyển sang trịnh trọng nói. Tu La Huynh, ta cùng chủ lý đã thương lượng qua. Lần này chúng ta có thể xuất ra thành ý lớn nhất, vận dụng quyền hạn tối cao, cung cấp 15 giọt tinh huyết thời quang ngạc cấp 9. Những thứ tinh huyết này giá trị không cần ta nhiều lời, làm ơn chuyển cáo cho đại sư. Ít nhất phải ra một kiện thành phẩm, bằng không mà nói chúng ta ngay cả vốn gốc đều không thu được rồi. Trong lời nói của Hứa Tự Nhiên, Đường Tam nghe được vài phần tâm thần bất định cùng bất đắc dĩ. Tâm thần bất định hiển nhiên lo lắng huyết mạch trận bàn không thể thành công chế tạo ra. Về phần bất đắc dĩ hiển nhiên bởi vì là, coi như là không có thành công hắn cũng là không thể làm gì. Pháp trận đại sư quá trọng yếu, thế cho nên hắn ngay cả lời nói uy hiếp đều nói không nên lời. Đường Tam trịnh trọng mà nói, ta tin tưởng đại sư rất rõ ràng tầm quan trọng lần hợp tác này. Lần này thành công là thành lập trụ cột để hai bên tín nhiệm nhau. Đại sư nhất định sẽ toàn lực ứng phó dùng bảo đảm hợp tác lâu dài. Nghe Đường Tam bói như vậy, trên mặt Hứa Tự Nhiên biểu lộ dễ nhìn hơn rất nhiều, hắn trịnh trọng về phía Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái hộp đưa tới. Đây là một cái hộp nhỏ màu băng lam óng ánh sáng long lanh. Đường Tam liền nhìn ra đây là một loại hàn ngọc, vô luận tại trong hoàn cảnh gì đều có thể bảo trì nhiệt độ thấp. Riêng là cái hộp hàn ngọc này chính là bảo bối giá trị xa xỉ. Đường Tam tiếp nhận hộp ngọc, cũng được Hứa Tự Nhiên chỉ điểm cẩn thận mở ra. Hộp ngọc mở ra, lập tức có một cỗ hàn khí bức người phát ra. Trong hộp ngọc để đó 15 cây ống nhỏ óng ánh sáng long. Trong mỗi một cây ống nhỏ đều có một giọt màu đỏ tươi phát ra vầng sáng nhàn nhạt vặn vẹo. Hiển nhiên chính là tinh huyết thời quang ngạc cấp 9. Đường Tam một lần nữa đắp kín hộp ngọc, thu vào bên trong vòng tay chữ vật chính mình. Đường Tam nghiêm túc hướng Hứa Tự Nhiên nói. Hứa huynh yên tâm, đại sư nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta tin tưởng coi như là đại sư không thể thành công chế tạo ra huyết mạch trận bàn, cũng chắc chắn xuất ra đồ vật đồng giá cho các ngươi. Vốn đã đến tận đây, Hứa Tự Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, nghe vậy liên tục gật đầu nói. Vậy nhờ cậy Tu La huynh đệ rồi. Rời đi cửa hàng Linh Tê, Đường Tam hiển nhiên tâm tình thật tốt, 15 giọt tinh huyết thời quang ngạc cấp 9. Khi vận dụng được thì có khả năng trợ giúp Cố Lý tại thuận lợi tấn cấp thần cấp. Thuộc tính thời gian tuyệt đối là một trong thuộc tính cường đại nhất. Một khi Cố Lý đột phá đến thần cấp, như vậy nhất định có thể trở trợ lực trọng yếu cho trợ lực. Từ ý nào đó mà nói, thời quang biến của Cố Lý tại trong nội tâm Đường Tam là rất quan trọng. Một chút cũng không thua gì thiên hồ biến của Độc Bạch. Tiếp theo chính là làm chuẩn bị cho đấu giá hội. Sau khi đi vào tổ đình, Đường Tam cũng đối với cái thế giới này đã có hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Không hề nghi ngờ, cấp bậc đấu giá hội này xem như là cao nhất toàn bộ yêu tinh đại lục. Nhất định là không thiếu khuyết thứ tốt. Nếu muốn từ đó thu hoạch đầy đủ lợi ích, sẽ phải dùng phương pháp kiểm lậu. Nhưng coi như là kiểm lậu, cũng nhất định có đầy đủ vốn liếng mới được. Trước khi tới, bọn họ liền chuẩn bị không ít tài chính. Hiện tại xem ra còn xa xa không đủ. Vạn nhất xuất hiện tinh huyết bọn họ nhất định phải đạt được, không thể chỉ còn chờ kiểm lậu, nhất định phải dùng nhiều tiền để mua sắm. Cho nên, nếu như đã đáp ứng chế tạo huyết mạch trận bàn, Đường Tam liền thật sự phải làm ra mới được. Dùng trả giá thật nhỏ, đổi lấy tiền lời lớn nhất, lại dùng đến mua sắm đồ vật cần thiết tại bên trên đại đấu giá hội. Trở lại khách sạn, Đường Tam trước tiên dùng tinh thần lực phong tỏa gian phòng của mình. Sau đó lập tức mở ra dụng cụ thông tin liên hệ cùng Trương Hạo Hiên. Đem hàng loạt vật phẩm chính mình cần nói cho hắn biết, thỉnh hắn mua sắm. Đường Tam nhưng là không thể tùy tiện rời đi. Hắn không chút nghi ngờ Linh Tê Thương Hội chắc chắn sẽ giám thị nhóm người của mình. Lần hợp tác này bọn họ kiêng kỵ chẳng qua là pháp trận đại sư, đối với chiến đội Sử Lai Khắc càng nhiều hơn nữa vẫn là nghĩ không chế. Về phần giá trị lợi dụng, trước mắt mấy người chiến đội Sử Lai Khắc này tại trong mắt Linh Tê Thương Hội còn không coi vào đâu. Chưa tới thần cấp, coi như là huyết mạch cấp độ cao hơn cũng không đáng được coi trọng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Gia Lý Thành, thân ảnh màu bạc hư ảo trên không trung xuyên thẳng qua. Dáng người chập chờn rung động lòng người, hình ảnh mỹ lệ làm cho người ta hoa mắt thần mê. Mỗi một bước ra dường như đều men theo thiên địa chí lý. Xuyên toa tầng tầng lớp lớp trong không gian, hư ảo cùng chân thật hoán đổi. Dường như có vô số đạo thân ảnh đang tựa hồ là vô số thế giới song song trùng điệp. Cuối cùng, tất cả quang ảnh màu bạc hợp lại, từng tầng lớp lớp không gian cũng tiếp theo trùng hợp, hợp làm một thể. Ngân quang hư ảo tựa như trăm sông đổ về một biển hội tụ mà đến, cuối cùng ngưng tụ tại phía trên một người. Từng đám cây khổng tức linh màu trắng bạc mang theo từng điểm tinh quang màu bạc hóa thành vầng sáng tại sau lưng Mỹ công tử từ từ thu hẹp. Cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một cây khổng tức linh màu bạc dài ước chừng 2 mét xuống tại trong tay nàng. Lồng ngực của nàng có chút nhấp nhô, khuôn mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên vừa rồi liên tục hành động đối với nàng tiêu hao không nhỏ. Tiếng vỗ tay vang lên. Trên mặt khổng tức đại yêu vương tràn đầy vẻ tán thưởng nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm con. Thiên cơ linh trong tay con rút cuộc một lần nữa tách ra sáng rọi xứng đáng của nó. Chỉ có con mới có thể dẫn đầu khổng tước nhất tộc chúng ta tái hiện quang huy. Mỹ công tử có chút xấu hổ mà cúi đầu xuống nói. Con còn kém xa lắm. Cùng người nói chân đạp huyền hoàng, vũ động thiên cơ còn có chênh lệch rất lớn. Khổng tước đại yêu vương lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Con hiện tại mới tu vi cấp 8, khoảng cách cấp 9 còn có một chút khoảng cách. Tại dạng tu vi cảnh giới này con có thể nhập môn, hơn nữa sơ bộ đạt được thiên cơ linh nhận thức, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn của ta rồi. Ta ban đầu nghĩ là con ít nhất cần phải 3 năm mới có thể làm được từng bước này, khi đó con khẳng định đã là tu vi cấp 9. Lại không nghĩ rằng ngộ tính của con thật không ngờ là rất tốt. Thiên phú cao như thế, tại cảnh giới cấp 8 liền đã lấy được thiên cơ linh nhận thức. Hiện tại mới đi tới hơn 1 năm thời gian, điều này cũng cho ta nhiều thời gian hơn. Tiểu Mỹ, con không để cho cha thất vọng. Mỹ công tử khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu nhìn thiên cơ linh trong tay mình. Thiên cơ linh dài ước chừng 2 mét, lưu thông hiện lên màu trắng bạc. Thân thiên cơ linh như trường thương, thon dài thẳng tắp rồi lại tràn ngập co giãn. Sau khi nhận được huyết mạch chi lực, về sau nó có thể cương có thể nhu. Biểu hiện ra từng vòng quang văn tựa như vòng xoáy màu bạc rực rỡ tươi đẹp. Rất là kỳ dị chính là dọc theo phần đuôi xếp đặt 3 đoàn lông chim. Bình thường lông chim khổng tước linh chỉ có 1 đoàn, sắc thái mỹ lệ tựa như con mắt. Nhưng cây thiên cơ linh này có 3 đoàn lông chim. Khổng tước đại yêu vương hỏi. Con còn nhớ rõ ta đã nói với con gì không? Con nhớ danh xưng đại yêu hoàng tộc của ta là cái gì không? Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói. Huyền vũ thiên cơ, khổng tước đại yêu hoàng. Nghe được câu này, trên mặt khổng tước đại yêu vương lập tức hiển hiện 2 luồng đỏ ửng, ngay cả 2 con ngươi cũng là thần quang nở rộ. Không sai. Chính là huyền vũ thiên cơ khổng tước đại yêu hoàng. Đây cũng là tương lai của con. Đáp ứng cha đi, tương lai nhất định phải trở thành đại yêu hoàng, lại để cho thiên cơ linh tái hiện quang huy, lại để cho vinh quang khổng tước lại hiện ra trời xanh. Vâng. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng thời nắm chặt thiên cơ linh trong tay. Dường như là tự cấp đáp lại cho nàng, mặt ngoài thiên cơ linh lập tức hiển hiện tầng vầng sáng màu bạc nhàn nhạt, mang theo vận luật kỳ diệu mà động người. Nửa tháng tiếp theo phải chuẩn bị cho tốt, con bây giờ là tu vi cấp 8 đỉnh phong. Tại thời điểm con đột phá đến cấp 9, ta hy vọng con có thể đồng thời tiếp nhận một lần khảo nghiệm. Có thể chính thức đạt được thiên cơ linh nhận thức hay không, hoặc là nói là được tổ tiên nhận thức hay không, chính là ở này một lần hành động này. Chỉ cần có thể thành công, con chính là chủ nhân mới của Gia Lý Thành. Chỉ cần thông qua được khảo nghiệm lần này, con liền có thể tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian. Khổng tước đại yêu vương vừa cười vừa nói. Đi gặp mẹ con đi, để cho nàng yên tâm. Nàng đã tìm đến nhiều lần đều bị ngăn cản đi trở về. Nếu nàng không gặp được con, ta lo lắng nàng sẽ khống chế không nổi chính mình. Trên mặt Mỹ công tử lập tức lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Bế quan thời gian dài như vậy, nếu như nói không nhớ mẹ đó là gạt người đấy. Nhưng trong khoảng thời gian bế quan này đối với nàng mà nói, lại là thu hoạch cực là phong phú. Cho nên cũng chẳng quan tâm nghĩ quá nhiều. Lúc này nghe khổng tước đại yêu vương nhắc tới mẹ, trong nội tâm nhớ nhung lập tức kịch liệt dũng động. Có loại xúc động hận không thể lập tức liền đi ra ngoài gặp mẹ. Không chỉ có như thế, tại trong óc nàng dường như còn có một đạo thân ảnh hiện lên. Chỉ là có chút mơ hồ nhưng làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút phân biệt rõ không rõ. Là Tu La sao? Còn là? Phải tiếp nhận khảo nghiệm cái gì đây? Chính là khảo nghiệm tổ tiên một lần tẩy rửa bản thân. tại tổ đình, tại khách sạn Bạch Hổ. Trên bàn trước mặt Đường Tam chỉnh tề mà đặt từng cái trận bàn khéo léo. Trương Hạo Hiên ở bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ chi sắc mỏi mệt. Trương Hạo Hiên mỏi mệt cũng không phải giúp đỡ Đường Tam chế tạo trận bàn này, mà là nhìn mệt mỏi. Đúng vậy, cũng chỉ là nhìn thôi cũng đã là mệt mỏi. Vì tiết kiệm thời gian, Đường Tam nhờ Trương Hạo Hiên hỗ trợ mua tài liệu, nhưng không có lại để cho hắn tham dự chế tạo. Hắn chẳng qua là ở bên cạnh quan sát Đường Tam chế tạo trận bàn. Bởi vì hắn có quan hệ gắn liền với thời gian, Đường Tam chế tạo trận bàn xem như tốc độ rõ ràng tăng thêm nhanh. Thế cho nên cho dù là Trương Hạo Hiên đã có được thần thức, vài ngày này xem cũng là hoa mắt thần mê, trên tinh thần xuất hiện mỏi mệt rõ ràng. Đường Tam tuy rằng mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng khi hắn chế tạo trận bàn như cũ là toàn bộ tinh thần đều tập trung. Để cho Trương Hạo Hiên chịu phục nhất chính là Đường Tam một hơi đã làm ra nhiều trận bàn như vậy, nhưng không có thất bại. Hơn nữa có chút trận bàn là hắn trước kia không gặp qua. Đường Tam một bên chế tạo từng cái, còn một bên giảng giải cho hắn phương pháp cùng với kỹ xảo chế tạo những trận bàn này. Hắn lấy được ích lợi không nhỏ. Cho nên tuy rằng trên tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt hắn như trước lộ ra hưng phấn. Cứ việc chính mình không có nhúng tay vào, nhưng hắn như trước cảm giác được chính mình tại bên trên phương diện chế tác trận bàn đã có tiến bộ không ít. Trương Hạo Hiên nói, con làm nhiều trận bàn như vậy, một cái tụ linh trận bàn đều không có sao. Đường Tam nói, tụ linh trận bàn đã cho tổ chức cứu thục chúng ta bán ra. Nếu tái xuất hiện tại Linh Tê Thương Hội, sợ ngài sẽ khó làm việc. Nhưng trận bàn khác liền không giống nhau, mọi người nhiều nhất chỉ biết cảm thấy lại có thêm một vị pháp trận đại sư. Hơn nữa, không chỉ là tụ linh trận bàn, lần này con làm dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn kỳ thật đều là làm cho ngài đấy. Người có thể giao cho tổ chức, nhưng mà phải từ từ, không thể bên trên một lần cùng lúc giao quá nhiều. Trương Hạo Hiên trong nội tâm khẽ động nói. Hiếm thấy con suy nghĩ về đại thể như vậy. Đường Tam nói. Con người chúng ta đã và đang dễ dụa muốn sống rồi. Bên trong nội bộ tự nhiên không thể tái khởi cái tranh chấp gì. Trương Hạo Hiên nói. Con ý định cho Linh Tê Thương Hội cái gì đây? Con lần này làm đại đa số đều là dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn sao? Đường Tam mỉm cười nói. Phía trước làm những thứ này là chuẩn bị cho người. Người có thể giao cho tổ chức một bộ phận, đồng thời nói cùng bọn họ mua sắm tài liệu cần phải rất nhiều kinh phí. Lại để cho bọn họ trước tiên cấp cho chúng ta một ít tiền. Người về sau chậm rãi cấp trận bàn cho tổ chức là được. Mượn tới tiền chúng ta lần này dùng ở bên trên đại đấu giá hội, mà con tiếp theo muốn làm trận bàn mới là cho Linh Tê Thương Hội đấy. Trương Hạo Hiên kinh ngạc mà nói. Con chuẩn bị làm cho Linh Tê Thương Hội là cái gì? Đường Tam nói. Hiển nhiên là thứ bọn họ hy vọng nhất đạt được. Còn có đó là có thể đủ khiến cho bọn họ áp chế lại thương hội cạnh tranh kia. Trương Hạo Hiên có chút sờ không được ý nghĩ hỏi. Đó là cái gì? Đường Tam nói. Người đừng nóng vội, chờ con làm ra người sẽ biết. Người cũng có thể kế bên quan sát, nhưng mà quá trình chế tạo xem như khá phức tạp. Thời điểm ai cảm thấy nhìn không được liền nghỉ ngơi một lát. Trương Hạo Hiên cảm thấy hứng thú mà nói. Con nói như vậy, ta đây vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì mới được. Ta cũng không tin, ta là một tên cường giả thần cấp còn có thể liền nhìn không được. Đường Tam cười cười, không có nói thêm nữa, bắt đầu ở trong phòng bố trí. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam đem nguyên một đám trận bàn bố trí tại trong phòng tu luyện, dần dần hiểu được hắn muốn làm cái gì. Thời điểm lúc trước tại Hoàng Kim Dân Cốc bố trí liên hoàn pháp trận chính là như vậy. Rất hiển nhiên Đường Tam bây giờ là muốn nhờ liên hoàn trận để xem như chế tạo trận bàn. Trận bàn như vậy xác thực vô cùng phức tạp. Trên thực tế, sau khi Đường Tam là từ Thiên Đường Hoa Viên trở về, thần thức tăng lên trên phạm vi lớn, mới có thể dùng phương thức như vậy chế tạo trận bàn. Tuy rằng hiện tại hắn vận dụng thần thức như cũ là đơn thuần tiêu hao, không có cách nào khác hình thành tuần hoàn tiến hành khôi phục, nhưng vận dụng tinh thần lực có thể tại dưới tác dụng hạch tâm thần thức rất nhanh khôi phục lại. So với cường giả cùng cấp bậc năng lực khôi phục cường đại hơn nhiều. Nguyên một đám trận bàn bố trí thỏa đáng, về sau Trương Hạo Hiên phát hiện trong phòng tu luyện phát sáng lên. Trong cả phòng tu luyện dường như có một cỗ năng lượng kỳ dị đang lưu chuyển. Những năng lượng này dần dần hình thành vòng xoáy, sẽ cực kỳ nhanh hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài bổ sung đến trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện hạch tâm là do 6 tụ linh trận bàn tạo thành đại tụ linh trận. Những thứ thiên địa linh khí bị hấp thu đến tự nhiên mà vậy mà chứa đựng tại bên trong đại tụ linh trận. Thế cho bên trong đại tụ linh trận càng ngày càng sáng, linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Cái linh khí này nhưng đều là có thể trực tiếp dùng để tu luyện. Đường Tam sở dĩ trước đó không làm như vậy là hắn không muốn làm cho tu vi chính mình tăng lên quá nhanh, hắn muốn không ngừng vững chắc căn cơ. Nhưng hiện tại muốn dồn lại trận bàn, tự nhiên cần phải tiêu hao số lượng linh khí lớn, hoàn thành những thứ công tác chuẩn bị này. Về sau, Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên nói, lão sư, con muốn bắt đầu. Cái trận bàn thứ nhất con muốn chế tạo tên là... Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đại đấu giá hội tổ đình liền muốn bắt đầu. Cho dù là đối với tổ đình mà nói, hàng năm cử hành đại đấu giá hội cũng tuyệt đối là một việc trọng đại trọng yếu nhất. Thậm chí đại yêu hoàng cũng có thể tới tham gia. Đại đấu giá hội tổ đình lấy tuyệt đối công bằng làm nguyên tắc. Vô luận song phương mua bán là thân phận gì, tại bên trên đại đấu giá hội tổ đình hoàn thành giao dịch, đều đã được tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng bảo hộ. Bất luận ai lừa gạt, hoặc là dùng điều gì ám muội đều phải lọt vào tổ đình toàn diện phong sát. Cho nên, đại đấu giá hội tổ đình cũng được xưng là giao dịch công bằng nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Tất cả giao dịch dùng nguyên tố tệ làm đơn vị, thông qua phương thức cạnh tranh cùng lúc. Bởi vì là vật đấu giá rất nhiều, cho nên mỗi lần đại đấu giá hội tổ đình đều là tiến hành 3 ngày. Mỗi ngày tiến hành vật phẩm cạnh tranh loại hình khác nhau. Nếu muốn đạt được tư cách cạnh tranh, cần phải giao nộp 1.000 miếng nguyên tố tệ xem như là tiền đặt cọc. Một khi người đấu giá trong lúc cạnh tranh xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, tiền đặt cọc đều bị toàn bộ khấu trừ. Phải biết rằng, nếu là tại chủ thành khác, một đồng nguyên tố tệ đều có sức mua không nhỏ. 1.000 miếng nguyên tố tệ quả thực chính là thiên văn sổ tự. Nhưng ở chỗ này 1.000 miếng nguyên tố tệ chỉ đủ thu hoạch tư cách cạnh tranh. Điều này cũng tránh khỏi nhân số tham dự quá nhiều cùng với tình huống đục nước béo cò. Trong quá trình tiến hành cạnh tranh sẽ tổ chức tại đại đấu thú tràng tổ đình. Chỗ đại đấu thú tràng này tại bên trong tổ đình có thể nói là cùng cung điện yêu hoàng, tinh hoàng có địa vị chênh lệch không hơn, có lịch sử vô cùng lâu dài. Thậm chí có rất nhiều hoàng giả đều ở đây tiến hành rèn luyện, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Đường Tam quần áo mũ chụp áo choàng đeo mặt nạ, yên tĩnh mà xếp hàng tại trong đội ngũ tiến vào đại đấu thú tràng. Liền tại nửa giờ sau, Trương Hạo Hiên đã tiến vào đại đấu thú tràng. Không sai. Lần này bọn họ không phải giao nộp 1.000 miếng nguyên tố tệ, mà là trọn vẹn 2.000 miếng nguyên tố tệ. Từ đó thu hoạch được rồi hai cái chỗ ngồi cạnh tranh. Hai ngày trước Đường Tam cự tuyệt đi theo Linh Tê Thương hội tham dự đại đấu giá hội, mà là hắn cùng lão sư cùng một chỗ lặng yên báo danh. Đồng bạn còn đang tiếp tục cố gắng tu luyện, sẽ không đến đây tham gia trận đấu giá này. Đúng lúc này, dụng cụ thông tin trong tai Đường Tam truyền đến âm thanh. Đường Tam, ta đã đi vào, số của ta là 338. Đường Tam thấp giọng trả lời. Tốt lão sư. Sở dĩ là hai người phân biệt tiến hành cạnh tranh, chính là vì tránh cho vạn nhất đấu giá quá lớn gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Phải biết rằng nơi này chính là tổ đình cường giả như mây. Dù là trên người Đường Tam đã có 3 cái tín vật đại yêu hoàng, cũng không dám ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ. Trận đại đấu giá hội này là mục đích thực sự hắn đến tổ đình, vô luận như thế nào đều phải tham gia. Tại trong những ngày này hắn chế tạo trận bàn, Tinh Tinh không có bất cứ động tĩnh gì, Thủy Chung đang ngủ say. Không có chút dấu vết nào tỉnh lại. Đường Tam có thể cảm giác được Tinh Tinh đang lặng yên hấp thu năng lượng huyết mạch của hắn. Hắn hấp thu đến thiên địa linh khí có một bộ phận dung nhập vào trong cơ thể Tinh Tinh. Nhưng cái này cũng không dẫn đến thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Trái lại chính là, những ngày này hắn phát hiện mình dẫn động thiên địa linh khí tốc độ cao hơn so với trước kia gần 30%. Tinh Tinh hấp thu bộ phận kia so với bộ phận hắn hấp thu còn ít hơn một chút. Như vậy hắn lại càng có lợi hơn, hoàn toàn sẽ không tạo thành cho hắn bất luận cái gánh nặng gì. Thậm chí lại để cho tốc độ tu luyện của hắn có chỗ tăng lên. Hơn nữa Tinh Tinh hấp thu một chút ít năng lượng, đối với năng lượng huyền thiên công bản thân hắn có một chút tác dụng chiết xuất. Cuối cùng không có không công lại để cho Tinh Tinh chiếm cứ một cái vị trí lạc ấn trong đan điền. Đối với Đường Tam mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tai họa ngầm. Duy nhất làm hắn yên tâm chính là hắn có thể khẳng định Tinh Tinh là một tiểu sinh mạng vừa mới nở ra từ trứng. Cái tiểu sinh mạng này rất đáng yêu, mình là người duy nhất mà con bé nhìn thấy, cho nên bị nó nhận làm cha của nó. Hơn nữa nó là một cái thể sinh mạng có trí tuệ rất cao, năng lực học tập cũng rất mạnh. Từ bên trên chủ quan, nó đối với chính mình không có ác ý, sau này cũng sẽ không có. Duy nhất cần phải lo lắng chính là nó tại trong cơ thể mình như vậy không ngừng hấp thu năng lượng. Có thể đối với chính nó tạo thành hậu quả không tốt hay không. Còn có chút lại để cho Đường Tam khá yên tâm chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng giống như là hoàn toàn quên mất tên tiểu tử này. Chính mình rời đi địa ngục hoa viên đã có một đoạn thời gian, nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chưa bao giờ tới tìm chính mình. Người xếp hàng tốc độ rất nhanh, đều là sớm giao nộp qua tiền đặt cọc cũng nhận lấy số bài. Đường Tam theo sau người phía trước nối đuôi nhau mà vào, rút cuộc đã tiến vào đại đấu thú tràng đệ nhất đại lục này rồi. Đại đấu thú tràng của tổ đình dựa vào núi mà xây dựng, chẳng qua không phải một ngọn núi, mà là ba tòa núi liền nhau. Ba tòa núi này hợp thành một cái hình chữ lõm, mà tại giữa sườn núi ba tòa núi có một tòa bình đài cực lớn đem bọn nó liên tiếp ở một chỗ, có thể nói quỷ phủ thần công. Chỗ bình đài này chính là đại đấu thú tràng chính thức. Bên trên khu vực này đó là nguyên một đám huyệt động được mở đi ra, có lớn có nhỏ, thích hợp dáng người yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khác nhau đang xem cuộc chiến. Mỗi một cái huyệt động đều là một mình tồn tại. Nghe nói tại tổ đình, giá vé vào cửa tiền là căn cứ vị trí huyệt động cùng kích thước lớn nhỏ mà định ra. Huyệt động càng lớn, càng cao, giá cả vé vào cửa lại càng đắt. Ba tòa đỉnh núi quả nhiên có những huyệt động cực lớn, đều là lưu cho đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng biện hạ. Dùng biểu hiện địa vị cao thượng của bọn họ. Ba tòa đại đấu thú tràng này độ cao cùng đại đa số cung điện chênh lệch không nhiều. Chẳng qua là không bằng chút ít cung điện xếp hạng top đầu mà thôi. Một bên bình đài là vách núi đá. Nghe nói ở chỗ này tiến hành chiến đấu, một khi thất bại là phải từ phía trên nhảy xuống đi hoặc là bị ném đi, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Dù là có năng lực phi hành cũng là giống nhau, bởi vì nơi này cấm bay. Nếu muốn leo lên đại đấu thú tràng, liền cần phải dọc theo hai bên thềm đá mà lên. Đây cũng là cần phải có dũng khí, bởi vì là thềm đá không tính rộng lớn, trong đó một bên chính là vách núi, càng cao lại càng nguy hiểm. Tại dưới tình huống cấm bay, rớt xuống chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ được. Đường Tam chính là như vậy đi đến thềm đá. Hắn quần áo mũ trục áo choàng đeo mặt nạ, khí tức ẩn vào bên trong, cũng không sợ bị người khác nhận ra mình là con người. Hắn vừa đi, một bên quan sát đến chỗ này. Trải qua những ngày này nghỉ ngơi cùng tu luyện, Đường Tam phát hiện linh tê thiên nhãn tiến cấp 7, về sau thiên hổ biến thành 4 đuôi, cùng lúc kỳ thật còn có thêm từng cái năng lực nhìn được khí thuật. Cái nhìn qua khí thuật này cùng lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy độc bạch. Lúc độc bạch nhìn qua khí thuật là khác nhau. Chính thức trên ý nghĩa có thể nhìn trộm số mệnh khí thế của người khác. Mục tiêu nhìn trộm số mệnh có thể là sinh vật, cũng có thể là vật thể, thậm chí là phương vị. Lúc này, hắn chính là dùng năng lực này đang nhìn trộm số mệnh của đại đấu thú tràng tổ đình. Đường Tam phát hiện đại đấu thú tràng tổ đình quy mô cực kỳ hùng vĩ, lại tràn ngập một cỗ khí tức màu đỏ thẫm ngút trời. Màu đen đại biểu đen tối, âm xương vận rủi, màu đỏ đại biểu giết chóc huyết quang tai ương. Không hề nghi ngờ, đây là một nơi tràn ngập tai nạn cùng vận rủi, cái này liên quan cùng vô số giết chóc ở đây. Đồng dạng nó cũng thừa nhận một bộ phận lực lượng mặt trái đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Nơi đây khẳng định chính là một trong những nơi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dùng để phóng thích mặt trái. Nhưng cô khí tức màu đỏ thẫm này tựa hồ cũng bị cố định tại trong phạm vi nhất định, cũng không tiết lộ hướng ra phía ngoài. Theo không ngừng leo hướng về phía trước, gió núi cũng trở nên lạnh thấu xương hơn. Nhiệt độ hạ thấp, gió lạnh phất phơ. Bên cạnh là càng ngày là vách núi càng cao. Ba tòa núi tạo thành đại đấu thú tràng tổ đình này không có một ngọn cỏ. Nhìn qua khí thuật đồng dạng có thể tác dụng tại bản thân. Không chỉ có thể nhìn trộm số mệnh bản thân, cũng có thể dùng để che giấu khí tức bản thân. Bản thân tinh thần lực Đường Tam là cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa có thần thức xem như làm hạch tâm. Vận dụng nhìn qua khí thuật tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Khí tức hắn bây giờ bị bắt thu lại như là người bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, tại gần hắn đồng dạng là người đấu giá tham dự cạnh tranh ngược lại là kéo ra khoảng cách cùng hắn. Không có bất kỳ khí tức huyết mạch tồn tại trong mắt bọn họ xem ra đây mới là tồn tại đáng sợ nhất. Đối với những thứ này, Đường Tam ngược lại là không thế nào để ý. Chỉ cần không bị những cường giả đỉnh cấp từ đằng xa phát hiện hắn có số mệnh ngập trời. Hắn liền có thể che giấu rồi. Độ cao rút cuộc vượt qua bình đài đại đấu thú tràng rồi. Dọc theo bậc thang tiếp tục hướng bên trên, có thể nhìn thấy mặt đất màu đỏ sậm của đại đấu thú tràng. Trong lúc vô hình, trong không khí tựa hồ có vài phần áp chế, nơi đây không biết đã chết bao nhiêu người. Có bị định tội về sau nhất định đến đây dốc sức liều mạng, cũng có vì rèn luyện không muốn sống chủ động tới nơi này tham gia đấu thú. Sau khi trải qua lần thứ hai kiểm tra số bài, Đường Tam rút cuộc tìm tới huyệt động chính mình ngồi. Trên ba tòa núi huyệt động rậm rạp chằng chịt, tổng số khẳng định vượt qua 3.000 cái. Trừ những huyệt động dành cho cường giả đỉnh cấp kia ra, huyệt động còn lại cũng có thể bị người đấu giá chiếm dụng. 3 ngày cạnh tranh là liên tiếp tiến hành. Trong quá trình đấu giá không cho phép rời đi, sau khi rời đi không thể lại tham dự cạnh tranh kế tiếp, cho nên huyệt động cung cấp cho người đấu giá là có thể cư trú. Đương nhiên, huyệt động bình thường không gian chính là đủ ngồi xuống mà thôi. Dù sao cũng không có ai nguyện ý ở loại nơi này tu luyện hấp thu vận rủi. Huyệt động Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên là gần nhau, bởi vì là lúc bọn họ báo danh chính là cùng đi. Sở dĩ không có báo ở cùng nhau là vì để tránh cho bị người phát hiện bọn họ có quan hệ mật thiết. Vị trí Trương Hạo Hiên là 338, Đường Tam thì là 336. Huyệt động không lớn, khoảng cách đại đấu thú chẳng cũng không tính xa, bọn họ không có quan hệ tới thế lực nào, tự nhiên sẽ không được phân phối đến vị trí tốt. Huyệt động 336 của Đường Tam diện tích ước chừng 10 m². Bên trong có cái bàn, trên mặt bàn để đó một cái pháp trận thủy tinh cầu cỡ nhỏ, đây là thứ dùng để cạnh tranh. Trừ cái đó ra còn có một chút chứa đựng thức ăn nước uống, còn lại thứ khác cũng không có. Về phần nơi ngồi chính là một cái bồ đoàn, còn có một kính viễn vọng ở bên cạnh, đây dùng để kỹ càng quan sát vật đấu giá. Dù sao bên trên sơn phong những vị trí đại đấu thú tràng này còn có một chút khoảng cách khá xa. Cũng không phải mỗi người đấu giá đều có nhãn lực lợi hại như Đường Tam. Lão sư, con đến rồi. Số 336. Tốt, bảo trì lặng im, chờ đợi bắt đầu đi. Trong huyệt động sơn phong dần dần đều đã có người đấu giá. Tuy rằng đây một là việc trọng đại, nhưng thời điểm chưa có người đấu giá lên. Đường Tam phát hiện người đến tham dự cạnh tranh chỉ có 1.000. Cũng không phải là không có càng nhiều người có thể lấy được ra 1.000 miếng nguyên tố tệ, mà là rất nhiều gia tộc hẳn là đều chỉ phái đại biểu đến đây mà thôi. Đường Tam không có đi tìm kiếm bốn phía, chẳng qua là tập trung tư tưởng suy nghĩ lặng yên cùng đợi. Nơi đây không biết có bao nhiêu cường giả, hướng ra phía ngoài nhìn trộm cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Leng keng, leng keng. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên thân thể rung động một cái. Hắn đã nghe được một âm thanh, một cái âm thanh hắn một mực mong mỏi đã lâu. Hai con ngươi hắn lập tức trợn to, đồng tử cũng tiếp theo co rút lại. Là nàng, là nàng. Âm thanh này cũng không phải tới từ phụ cận, mà là đến từ Gia Lý thành xa xôi. Pháp trận cảnh báo hắn lưu tại cửa học viện Gia Lý. Khi có người tại đó ngừng chân thời gian nhất định, cảnh báo sẽ bị xúc động, hắn sẽ có cảm ứng. Mà duy nhất sẽ ngừng chân thời gian dài tại đó, cũng chỉ có người kia đã ước định cùng hắn. Đường Tam cơ hồ là lập tức liền đứng người lên. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó kia chính là rời đi nơi đây quay về Gia Lý thành đi gặp nàng. Dùng tâm tính trầm ổn của hắn, lúc này đều có chút không thể giữ được chính mình. Phân biệt hồi lâu, hắn thật sự bức thiết muốn biết tình huống nàng bây giờ, càng thực sự muốn gặp đến nàng. Ông ông. Đúng lúc này ba tiếng minh hưởng cực lớn vang lên chấn động thiên địa, cũng hấp dẫn tất cả chú ý người đấu giá. Hai bên đại đấu thú chàng tổ đình không biết lúc nào xuất hiện trên 100 tên thân hình cao lớn. Đó là tráng hán đến từ Hùng tộc. Trong tay mỗi người đều giơ lên cái kèn chiều dài cực lớn tại 5 m có hơn. Bỗng nhiên lay động trầm thấp mà tràn ngập áp bách, cảm giác tiếng kèn vang vọng tại trên không đại đấu thú chàng. Đại đấu giá hội liền sắp bắt đầu. Đường Tam hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục một lát dòng suy nghĩ của mình. Lúc này mới một lần nữa tại nguyên chỗ ngồi xuống. Tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn lập tức trở về đến bên cạnh nàng, nhưng hắn không thể. Chuyến này đại đấu giá hội là quan trọng nhất đã sắp bắt đầu. Mà hắn nếu muốn tại đại đấu giá hội đạt được tất cả, cũng là vì cố gắng tăng lên thực lực của mình và đồng bạn. Thậm chí cũng có ý tưởng tìm kiếm thiên tài địa bảo phù hợp cho nàng. Cứ như vậy bỏ đi, vừa rồi là không lý trí. 3 ngày chính là lúc trước hắn ước định với nàng. Nàng sau khi trở về, chỉ cần liên tiếp 3 ngày đi ra cửa học viện Gia Lý chờ hắn. Hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên còn có thời gian. Tại dưới tình huống không tiếc một cái giá lớn, Đường Tam toàn lực phi hành, tăng thêm mượn truyền tống trận ở Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn có nắm chắc tại trong vòng 1 ngày quay về học viện Gia Lý. Cho nên hắn bây giờ còn có 2 ngày thời gian. Chờ ta, nhất định phải chờ ta. Ở sâu trong nội tâm Đường Tam lặng yên cầu nguyện, ánh mắt tiếp theo rơi vào chính giữa phòng đấu giá. Lúc này chính giữa phòng đấu giá có một gã yêu quái. Thân thể của hắn cao tại 5 mét có hơn. Tuy rằng từ trên núi nhìn lại cũng không phải rất dễ làm người khác chú ý, nhưng khi hắn xuất hiện trong lúc vô hình liền đã mang đến cỗ khí thế lừng lẫy. Đây là sư yêu, hơn nữa không phải sư tử tộc bình thường, mà là hoàng kim sư tử. Thật sự là người thừa kế huyết mạch hoàng kim. Một mái tóc màu vàng rực rỡ xóa tung như hỏa diễm bốc lên, hiện ra lấy tu vi cấp độ thần cấp cường đại của hắn. Âm thanh hoàng kim sư tử vang dội sau một khắc liền vang vọng phòng đấu giá. ta đại biểu tổ đình hoan nghênh các vị người đấu giá đến đây tham dự lần đấu giá hội này. Đại đấu giá hội tổ đình dùng công bằng, công chính mà chữ danh, bảo vật người trả giá cao thì bắt được. Quy củ tất cả mọi người đã hiểu, ta nghĩ cũng không cần ta nói thêm. Như vậy, không cần nói nhiều, đấu giá lập tức bắt đầu. Hơi xem như dừng lại, về sau hắn tiếp tục nói. Chúng ta đấu giá giống như trước đây, chia 3 ngày tiến hành, 3 ngày này sẽ phân biệt tiến hành đấu giá linh vật, kỳ vật, thần vật. Hôm nay chính là cạnh tranh linh vật. Mời lên kiện vật đấu giá thứ nhất. Đường Tam có chút ưa thích loại phương thức đơn giản trực tiếp này. Không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian. Tại trước khi tham dự lần cạnh tranh này, hắn thông qua lão sư cùng với Linh Tê Thương Hội, đối với đại đấu giá hội tổ đình đã có nghe ngóng một chút. Đại đấu giá hội chia ra 3 ngày tiến hành. Trong đó, ngày cạnh tranh linh vật cùng kỳ vật sẽ xuất hiện vật gì tốt, dù ai cũng không cách nào dự đoán biết được. Tầng cấp vật phẩm đều không thấp, về phần ai coi trọng cái gì hơn. Nhận thức vì cái gì càng đáng giá, đó chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Ngày cuối cùng cạnh tranh thần vật mới thật sự là tiết mục cuối cùng trên ý nghĩa. Nếu có cường giả cấp độ yêu hoàng xuất hiện tại bên trên đại đấu giá hội, bình thường sẽ tại ngày cuối cùng mới ra tay. Cái gọi là thần vật, thật sự có thể là thần khí, hoặc là thần kỳ tới trình độ có thể so sánh cùng thần khí. Ngày cạnh tranh thần vật, tiền tham gia đấu giá đã không phải là nguyên tố tệ, mà là tử kim tệ tầng cấp cao nhất. Nếu là không có tử kim tệ liền tư cách kêu giá đều không có. Mỗi một kiện thần vật tham dự cạnh tranh đều là trải qua hội nghị tổ đình tự mình thẩm tra. Thời điểm ban đầu Đường Tam còn có chút nghi hoặc, nhìn thấy thần khí đám yêu hoàng của tổ đình không lấy đi trước sao. Lấy được đáp án dĩ nhiên là nguyên nhân chính là không cho lấy trước, lo lắng không công bằng. Cho nên mới đưa đến bên trên đại đấu giá hội cạnh tranh công bằng. Ai có đầy đủ vốn liếng thì sẽ đạt được. Đối với cạnh tranh thần vật, bản thân Đường Tam cũng không có nghĩ quá nhiều. Không hề nghi ngờ, trong đó nhất định với hắn cần phải bảo bối tốt. Nhưng vấn đề là hắn cũng phải có nội tình cạnh tranh mới được. Không nói trước có nhiều tiền như vậy hay không. Riêng là chụp được những thứ thần vật này, về sau có thể an toàn mang đi hay không chính là vấn đề lớn. Cái gọi là công bằng công chính là muốn nhìn lợi ích cuối cùng có bao nhiêu. Nếu như lợi ích lớn đến đại yêu hoàng đều muốn xuất thủ, tất cả quy tắc kia chỉ sợ cũng không có cái ý nghĩa gì. Đường Tam rất thanh tỉnh, ít nhất tại hiện tại nếu muốn tham dự cạnh tranh thần vật là chuyện không thể nào. Nhưng hắn rất hy vọng có thể mở rộng tầm mắt, xem một chút những thứ thần vật mà đại năng tổ đình đều ngấp nghé cuối cùng là vật gì. Đáng tiếc chính là bởi vì phương xa kêu gọi, lần cạnh tranh thần vật này hắn chỉ sợ chỉ có thể buông tha cho. Chỉ có thể chờ gặp lại đến lão sư lại để cho lão sư miêu tả lại một phen. Kiện linh vật thứ nhất đã bị đưa đến bên trong đại đấu thú tràng. Món đồ đấu giá này là do 12 tên hùng yêu dáng người khôi vĩ mang tới đến. Phía trên tre vải đỏ nhìn không tới bộ dạng. Nhưng từ thể tích đến xem, cái linh vật này rất lớn, chiều dài vượt qua 10 mét. 12 tên hùng yêu lực lượng cường đại mang nó đều lộ ra có chút cố hết sức. Đi vào ở giữa sân bãi chậm rãi đem nó thả trên mặt đất. Đấu giá sư đi tới bên cạnh kiện linh vật nơi này, cất cao giọng nói. Đây là linh vật cạnh tranh đầu tiên của ngày thứ nhất. Đồ vật lấy ra tự nhiên là đồ tốt. Đây một cỗ hài cốt, chính là hài cốt tinh nguyệt địa long. Nói xong, hắn mãnh liệt kéo vải đỏ đem túm đến một bên. Khi vải đỏ ở dưới linh vật lộ ra trong nháy mắt, Đường Tam thông qua nhìn qua khí thuật rõ ràng cảm giác được hướng kia có một cỗ oán niệm ngút trời bắn ra. Đó là một cỗ hài cốt toàn thân trắng noãn, mặt ngoài hài cốt tựa hồ còn có ngân quang lốm đa lốm đốm. Không cần vận dụng kính viễn vọng, Đường Tam bằng vào linh tê thiên nhãn cũng có thể thấy rõ ràng. Hài cốt vô cùng nguyên vẹn, có thể nhìn ra con tinh nguyệt địa long này khi còn sống thân hình cao lớn cỡ nào. Tinh nguyệt địa long kỳ thật cũng không phải là long, mà là chi nhánh của thần làn tộc. Bởi vì là thân hình cực giống long tộc, hơn nữa có sức chiến đấu cường đại mà được đặt tên. Tinh nguyệt địa long trưởng thành chiều cao vượt qua 10 mét. Hơn nữa tu vi có thể đạt đến cấp độ thần cấp. Đừng nhìn tinh nguyệt địa long thân hình cực lớn, âm hiểu cũng không phải lực lượng, mà là tinh thần lực. Tinh nguyệt địa long dựa vào nhìn chi lực trăng sao mà tu luyện. Trong truyền thuyết, tinh thần lực của tinh nguyệt địa long thậm chí có thể đạt đến cấp độ đại yêu hoàng. Đáng tiếc chính là, trước mắt tên tinh nguyệt địa long này hiển nhiên không có long châu tại bên trong hài cốt. Long châu mới là tinh hoa của tinh nguyệt địa long, dùng cho phụ trợ tu luyện tinh thần lực, tuyệt đối là chí bảo. Tên tinh nguyệt địa long này đã trưởng thành, tu vi đạt đến cấp độ thần cấp. tại trước khi bị săn giết phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa vượt qua trăm năm. Tuy rằng Long Châu đã bị lấy đi, nhưng mọi người đều biết, bên trong hải cốt tinh nguyệt địa long ẩn chứa tinh hoa huyết mạch. Cốt tủy có thể tinh luyện tinh huyết, cốt cách có thể dùng để luyện chế vũ khí. Đã từng có một kiện hộ khải trăng sao liền có được lực phòng ngự ngăn cản công kích cấp độ thần cấp. Về phần có thể để luyện ra bao nhiêu tinh huyết, có quan hệ cùng trình độ người luyện chế, cũng có quan hệ cùng vận khí. Phía dưới cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm là 500 miếng nguyên tố tệ. Không hề nghi ngờ, hải cốt tinh nguyệt địa long giá trị xa xỉ, nhưng tại bên trên đại đấu giá hội gia Lý Thành. Loại đồ vật cấp độ này vẫn có thể nhìn thấy, hơn nữa là thứ tốt thả ở phía sau đấu giá. Mà tại bên trên đại đấu giá hội Tổ Đình, đây chỉ là một loại không quan trọng gì mà thôi. Đường Tam có muốn không? Tất nhiên là muốn. Từ bên trên cỗ hài cốt này oán khí liền có thể cảm giác được, linh tính kia không mất đi, thời gian tử vong hẳn là không tính quá lâu. Từ bên trong xương cốt, cốt tủy hẳn là có thể để luyện ra không ít tinh huyết. Nhưng mà, giá cả 500 miếng nguyên tố tệ là quá mắc. Tinh huyết của tinh nguyệt địa long với hắn mà nói cũng không phải nhu yếu phẩm. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu. Không chỉ là Đường Tam có thể nhìn ra hài cốt của tinh nguyệt địa long là đồ tốt, bên trong người đấu giá ở đây tuyệt đối không thiếu một người sáng suốt. Rất nhanh, giá cạnh tranh liền bay nhanh dâng lên. 600, 650, 700, 710. Cuối cùng, hài cốt tinh nguyệt địa long dùng 900 miếng nguyên tố tệ bán đi. Làm cho người ta không khỏi tán thán Tổ Đình thật sự là một nơi nhiều bảo vật. Xương cốt cực lớn dùng để chế tạo áo giáp, tinh luyện tinh huyết. Nếu như vận dụng được mà nói, lợi nhuận gấp đôi hẳn là có thể kiếm được. Nhưng người đấu giá nhất định có đầy đủ lực lượng mới được. Không hề nghi ngờ, đây là tinh nguyệt địa long hài cốt là bị một đại thương hội mua đi. Chỉ có bọn họ mới có đầy đủ nắm chắc đem lợi ích kia thay đổi rất lớn. Thông qua một kiện vật đấu giá này, Đường Tam liền hiểu được nghĩ phải ở chỗ này kiểm lậu chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nơi đây thứ tốt tuy rằng nhiều, nhưng giá cả vô cùng lớn. Mà có thể tới nơi này tham dự cạnh tranh đều là người sáng suốt. Ở chỗ này đều muốn kiểm lậu thành công, tuyệt đối là chuyện khó càng thêm khó. Kiện vật đấu giá thứ hai tin tưởng mọi người sẽ càng cảm thấy hứng thú. Cái linh vật này đến từ Nhật Thần Đế Quốc tên là Lạc Nhật Quả. Tổng cộng có 9 quả. Lạc Nhật Quả có thể kích phát tiềm năng, tại trong nháy mắt đem tiềm năng người ăn triệt để kích phát ra. Bộc phát ra một lần công kích gấp 2 tu vi bản thân. Khiến cho người dùng qua về sau mặc dù sẽ lập tức tiến vào trạng thái suy yếu. Nhưng bằng vào linh khí Lạc Nhật Quả có thể không bị thương căn bản. Đây chính là thần vật bảo vệ mạng ở thần cấp trở xuống. Đồn đại nói rằng, có được một quả Lạc Nhật Quả liền tương đương với có thêm một cái tính mạng. Nhắc nhở chư vị một câu, Lạc Nhật Quả mặc dù tốt, nhưng vẫn là quan trọng hơn tu vi bản thân. Mỗi lần phục dụng Lạc Nhật Quả, về sau trong 7 ngày không cách nào nữa lần phục dụng. Đúng là thứ tốt. Đường Tam vô thức mà nắm chặt nắm đấm, dùng tu vi hắn bây giờ nếu như bỗng nhiên bạo tăng gấp đôi lực bộc phát, tuyệt đối có thể so sánh cùng cường giả cấp 9 đỉnh phong. Đáng tiếc chính là cái Lạc Nhật Quả này chỉ có thể là cường giả thần cấp trở xuống phục dụng mới có tác dụng. Đương nhiên, nếu như không có cái ước chế này mà nói, thứ này cũng không phải là linh vật, mà là thần vật rồi. Thử nghĩ, một gã đại yêu hoàng hoặc là thiên tinh hoàng lập tức bộc phát ra 200% lực lượng. Cái kia chính là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa còn là 9 miếng, dùng để bảo vệ tính mạng hoặc nói là dốc sức liều mạng, đây tuyệt đối là thứ tốt. Đương nhiên, giá cả thứ tốt cũng tuyệt đối là không phải không ít. Giá khởi điểm 600 nguyên tố tệ. Cùng so với hải cốt tinh nguyệt địa long trước đó, Đường Tam cảm thấy thứ này càng đáng giá. Ưu điểm lớn nhất là không có hạn chế chủng quần, bất luận chủng quần gì đều có thể phục dụng sinh ra hiệu quả. Khi quá trình đấu giá cũng ấn chứng cách nhìn Đường Tam. Khi cạnh tranh bắt đầu, về sau tại ngắn ngủn mấy phút thời gian 9 quả Lạc Nhật Quả liên tiếp tăng lên. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử không ngừng báo ra nguyên một đám giá mới, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Thứ tốt ở chỗ này vĩnh viễn không lo bán không được. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thương hội đều nguyện ý đem bảo vật đến Tổ Đình đấu giá. Cứ việc Tổ Đình lấy phần trăm cao hơn, nhưng ở chỗ này xác suất không bán được là cực thấp đấy, mà còn bán được giá cao. Trương Hạo Hiên chuyển âm cho Đường Tam. Hỏi có muốn bắt lấy Lạc Nhật Quả này hay không? Thứ này đối với Sử Lai Khắc bọn họ trở nên vừa vặn có ích, nhưng lại bị Đường Tam cự tuyệt. Quá mắc, thứ này mặc dù tốt nhưng đồng dạng không phải nhu yếu phẩm. Đoàn chiến đại đấu thú tràng đã xong, tiếp theo một đoạn thời gian, Đường Tam càng có khuynh hướng lại để cho đồng bạn ít xuất hiện làm việc, không định lấy về lạc nhật quả. Mà tiếp qua vài năm, mọi người hẳn là đều chênh lệch không nhiều, có thể đạt đến cấp 9 rồi. Đến cấp 9 đỉnh phong rồi, cái lạc nhật quả này giá trị liền không tồn tại. Hắn lần này mục tiêu hàng đầu vẫn là mua sắm tinh huyết phù hợp. Mà tinh huyết cạnh tranh không thể nghi ngờ là vô cùng phí tiền. Thép tốt vẫn là muốn dùng tại trên lưỡi đao. Cuối cùng, 9 quả lạc nhật quả dùng 1.800 miếng nguyên tố tệ mua về. Giá cả như vậy có thể nào không làm cho người ta líu lưỡi cơ chứ? Linh vật không chỉ có kể cả thiên tài địa bảo, còn kể cả vũ khí trang bị. Điều kiện tiên quyết là phù hợp đặc điểm linh vật. Kiện thứ ba được đưa lên vật đấu giá chính là một kiện vũ khí. Nói như vậy, đồ phòng ngự thật là ít xuất hiện tại bên trên đấu giá hội. Bởi vì vô luận là tinh quái tộc hay là yêu quái tộc, thân hình các tộc đều không đồng nhất. Thứ đồ phòng ngự này chỉ thích hợp một cái chủng quần, mà không phải tất cả chủng quần. Tương đối mà nói, vũ khí có tính thông dụng liền lớn hơn nhiều. Cho nên giá trị vũ khí cũng so với đồ phòng ngự cao hơn rất nhiều. Đây là một thanh kiếm toàn thân hiện lên màu ám kim. Thân kiếm dài 4 mét, độ rộng chừng nửa mét. Quả thực là tựa như cánh cửa. Hiển nhiên không phải cho chủng quần thân hình thấp bé sử dụng. Khi chuôi trọng kiếm này được đưa đến, đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử chịu trách nhiệm cạnh tranh trong mắt toát ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Chuôi trọng kiếm này có một tên gọi vang dội chính là Thí Thần Kiếm. Tại dưới kiếm phong của nó đã mất mạng 9 tên cường giả thần cấp, trong đó còn kể cả một tên đại yêu vương. Một đời chủ nhân trước đó của nó chính là một đời tộc trưởng trước đó của tộc ta. Nó sở dĩ sẽ xuất hiện tại bên trên đấu giá hội là bởi vì là tộc trưởng tộc của ta bại bởi đối thủ, thua mất nó. Trải qua tổ đình đặc biệt phê chuẩn, vốn là luân phiên cạnh tranh có từng cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là người nắm giữ tại trong vòng 10 năm, nhất định phải chiến thắng vị đại yêu vương kia đã đánh bại tộc trưởng tộc của ta, chính là một cuộc tử chiến. Tham dự cạnh tranh phải là thành viên sư tộc hoặc là hồ tộc chúng ta. Hai chúng ta tộc trải qua hiệp thương, ai nắm giữ nó mà chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, sẽ liền là tộc trưởng hai tộc chúng ta. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện vật đấu giá đặc thù, cũng không phải tất cả người đấu giá đều có tư cách cạnh tranh, mà là chỉ có sư tộc cùng hổ tộc có thể tham dự. Hơn nữa rõ ràng cho thấy nhắm vào hai đại gia tộc Hoàng Kim vì khích lệ hậu bối. Sau khi đạt được chuôi trọng kiếm này, về sau không thể nghi ngờ phải gánh vác lên chức trách trọng yếu, gánh vác lên trách nhiệm báo thù cho tộc trưởng tiền nhiệm. Bên trên ba tòa sơn phong, người đấu giá nghe xong quy tắc đều rất bình tĩnh. Đối với các tộc mà nói, hiển nhiên chỉ cần xem cuộc vui như vậy là đủ rồi. Mà đối với sư tộc cùng hổ tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất trọng yếu. Có thể chiến thắng tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc, tuy rằng không phải đại yêu hoàng, nhưng ở bên trong cấp độ đại yêu vương nhất định là cường giả đỉnh phong, cấp 11 đỉnh phong. Tộc trưởng của Hoàng Kim Sư Tử tộc cũng là cấp 11 đỉnh phong. Còn nắm giữ chuôi kiếm này coi như là không phải thần khí cũng chênh lệch không nhiều. Nhưng hắn đều bại bởi đối thủ, thậm chí ngay cả vũ khí đều đã thua bởi đối phương. Đối phương mạnh cỡ bao nhiêu đều có thể nghĩ. Nếu muốn chiến thắng đối thủ nói dễ như vậy sao? Rất hiển nhiên, đối thủ này đối với hai tộc mà nói đều là kẻ địch mạnh mẽ. Hôm nay đấu giá sư trên trận sở dĩ là người Hoàng Kim Sư Tử tộc này, rất có thể có quan hệ cùng chuyện. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư trầm giọng nói ra. Giá khởi điểm là 1 đồng nguyên tố tệ. Một miếng nguyên tố tệ chỉ là một cái giá cả tự trưng. Quan trọng nhất không phải giá cả, mà là món đồ đấu giá này đại biểu cho ý nghĩa. Lựa chọn cạnh tranh là phải nhận vinh quang và chức trách hai tộc sư hổ mà chiến. 10 năm về sau dùng mạng đánh đấm. Hơn nữa không phải ai đều có tư cách lấy đi thanh kiếm này, khảo nghiệm là tất nhiên sẽ có. Trầm mặc, toàn trường phản ứng là trầm mặc. Không có bất kỳ hào quang số bài nào sáng lên. Điều này cũng có nghĩa là không có bất kỳ người nào lựa chọn món đồ đấu giá này. Tóc vàng của đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử không gió mà bay, hắn không khỏi giận dữ hét. Chẳng lẽ hai tộc chúng ta ngay cả một vị dũng sĩ đều không có sao? Ngay cả dũng khí cầm lên chuôi thí thần kiếm này đều không có sao? Tại trước khi bắt đầu đấu giá hội lần này, bên trong hai tộc là đã câu thông qua. Có khả năng gánh vác phần trách nhiệm này có 7-8 người. Nhưng giờ khắc này không có ai đứng ra. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng không có dám lấy, cũng không muốn đi liều. Bởi vì là bên trong sư tộc, hổ tộc cũng biết tên kia đối thủ là ai, đó là một gã đối thủ lại để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Cường giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc coi như là không sợ chết, cũng tuyệt không nguyện ý chủ động đi chịu chết. Như loại đấu giá định hướng này, tại bên trên đại đấu giá hội tổ đình cũng không hiếm thấy. Các tộc cũng có thể trong lúc đấu giá hướng tổ đình công khai trả thù người kia hoặc là hạ chiến thư. Ai cầm chuôi thí thần kiếm này liền có nghĩa là hướng tên kia đưa ra khiêu chiến. Một đồng nguyên tố tệ là giá cả tự trương. Nhưng sư tộc cùng hổ tộc có thể làm cho đối phương đem thanh kiếm này lấy ra, âm thầm trả giá cao nhất định là cực lớn. Như trước vẫn không có động tĩnh. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử không khỏi nổi giận, hắn cắn răng muốn hướng về chuôi trọng kiếm kia đi đến. Hắn cũng là một trong 7-8 người kia, nhưng mà trong lòng của hắn đồng dạng không có nửa phần nắm chắc. Người khác có thể không ra, mà ở thời điểm này hắn đứng tại trên đài đã không có đường lui. Vì vinh quang Hoàng Kim Sư Tử tộc hắn nhất định đứng ra. Đúng lúc này một đạo hào quang tại trên vách núi đá sáng lên. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử bỗng nhiên ngừng chân, đột nhiên ngẩng đầu hướng về hướng kia nhìn lại. Đó là một cái huyệt động xếp đặt tại vị trí khá thấp. Dãy số bắt mắt lập tức đập vào ánh mắt của hắn. 336. Người đấu giá số 336 lựa chọn tham dự cạnh tranh, ra giá một miếng nguyên tố tệ. Nội tâm kinh hỉ, đồng thời đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử cũng đang nhanh chóng mà hồi tưởng, tìm kiếm trí nhớ về người đấu giá số 336. Nhưng rất nhanh hắn liền khẳng định, người này tuyệt không phải một trong 7-8 người mà hắn biết. Chẳng lẽ nói là hậu bối? Thế nhưng là, có thể đến tham gia đấu giá hội, hơn nữa có được tài lực như vậy tuyệt không phải hạng người bình thường. Bởi vì vật đấu giá đặc thù, lần này đấu giá hội chấm dứt trong 7 ngày. Người chụp được thí thần kiếm sẽ tiến về Tổng thống soái Hoàng Kim Sư Tử tộc của tổ đình lấy nó. Thông qua khảo nghiệm về sau ngươi sẽ đạt được quyền có được thí thần kiếm. Đúng vậy, số 336 là đánh số của Đường Tam. Người bắt lấy thí thần kiếm chính là Đường Tam. Hắn đương nhiên không phải sư tộc hoặc hổ tộc. Nhưng hắn tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, về sau vẫn là quyết định tham dự cạnh tranh. Nếu muốn đạt được thí thần kiếm đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Trong 10 năm nhất định là phải tham gia khiêu chiến. Trong này cũng tất nhiên sẽ có ước chế đến từ sư tộc cùng hổ tộc. Ký kết khế ước là tất nhiên, bằng không mà nói, một kiện vũ khí như vậy làm sao lại tùy tiện đưa tới trên tay người khác. Hôm nay là đại đấu giá hội tổ đình, chắc chắn sẽ không tại hiện trường liền tiến hành khảo nghiệm. Đại đấu giá hội thời gian không để cho chậm trễ. Cho nên, khảo nghiệm nhất định là tiến hành sau. Có thể tham dự đấu giá hội, đều có được đảm bảo nhất định. Không chỉ là tiền, còn có người bảo đảm. Cho nên, không sợ tìm không thấy người đấu giá. Đảm bảo Đường Tam là tổ chức cứu thục, Trương Hạo Hiên cũng thế. Chuôi cự kiếm dài đến 4 mét này Đường Tam cũng không phải đập cho mình. Hắn không phải sư tộc, hổ tộc. Hắn có thể sử dụng sư hổ kim cương, nhưng hắn vẫn là con người. Hắn không thể dùng, không có nghĩa là chuôi cự kiếm này không có người hợp với nó. Sư hổ kiếm thánh không phải thích hợp sử dụng nó sao? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.